Chương 346 đến 360. Chương 222, tự sáng tạo bổ thiên giáo 2. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới ngắn ngủi hai câu nói, liền đem Cầu Sơn kiềm chế trong lòng bên trong nhiều năm cảm xúc tiêu cực câu ra đây. Thời khắc này Cầu Sơn lâm vào, ta đang làm gì, ta làm sự tình còn hữu dụng sao? Nguyên Anh lại như thế nào, như trước không có khả năng báo thù. Nhiều năm giúp đỡ chính mình động lực, kết quả là còn không phải công dã tràng. Tốn hao rất nhiều khí lực tìm được bảo dược, lại rơi vào đến tay người khác. Trời muốn diệt hắn a. Này điều tiên, người nào thích tu người nào tu a. Không bằng chết đi không bằng chết đi. Mắt thấy trận pháp trong vòng vây đạo hữu muốn sụp đổ, cũng làm cho Thẩm Luyện sẽ không. Hắn ý niệm đầu tiên liền là có trá. Tu tiên giới thủ đoạn quả nhiên không thiếu cái lạ, bộ dáng này cùng bại bại khí tin tức quả thực cùng thật. Hắn là sẽ không mắc lừa. Ai ai ai. Nhìn một chút, mắt thấy trận pháp thân ảnh có chút lơ mơ, liền thân bên trên đều xuất hiện trọng ảnh, một cỗ biến thành màu đen huyết khí theo thể nội tràn lan ra đây. Thẩm Luyện lúc này mới có chút xác định, hắn hai câu nói liền muốn nói chết một vị cùng giai đạo hữu. Nếu này đạo hữu không phải chứa đích thực lời nói. Mùi hôi khí tức theo Cầu Sơn thể nội tràn ra, trong cơ thể hắn xuất hiện từng đầu như là uế xà một dạng khí lưu, vần quanh tại ngũ tạng lục phủ, bao vây đan điền hải, thẩm thấu kim đan, thăm dò vào thần niệm hải. Thời thời khắc khắc ăn mòn thân thể của hắn, trở ngại lấy tiếp tục tăng thực lực lên. Như vậy trạng thái, còn có thể bảo trì kim đan trung kỳ cảnh giới ba động, cũng là một cái nhân vật lợi hại. Loại này thương thế phổ thông hạ đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan dự tính tác dụng không lớn, bên trong đợi phẩm chất mới có thể có hiệu quả, muốn trị liệu tối thiểu nhất cũng phải thượng đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan mới được. Có thể thượng đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan, không phải Thẩm Luyện coi thường đan sư, phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu tiên giới liền xem như tứ giai đan sư, đều chưa hẳn có thể duy nhất một lần luyện chế ra đến. Này người như vậy bộ dáng, sống sót cùng chết rồi không có gì lớn khác biệt. Vù, vần quanh tại Cầu Sơn bên người mai rùa, tản ra thổ hoàng sắc linh quang cùng mùi hôi đen uế khí đụng nhau, có thể Cầu Sơn cái chủ nhân này đã mất đi cầu sinh suy nghĩ, bên ngoài pháp bảo tự nhiên cũng bất lực. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn, nhìn thấy Cầu Sơn bị hắc sắc ô uế chi khí triệt để bao phủ, hắn vẫn không có ý xuất thủ. Ô uế tràn đầy nhục thân bên trong, một điểm linh quang như ánh nến, hơi có chút gió liền có thể bị thổi tắt. Mắt thấy một điểm cuối cùng ánh nến linh quang sắp tan vỡ, hắn mới mở miệng. Ta có thể cấp ngươi cung cấp thượng đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan. Một điểm thần niệm ba động chậm rãi xích lại gần, vang vọng tại yếu ớt ánh nến linh quang bên ngoài. Vù. Cầu Sơn vì yếu ớt ánh nến linh quang khẽ đung đưa một cái, lập tức lại một lần nữa ảm đạm xuống. Gặp đây, Thẩm Luyện mới có chút dám xác định này người thật là bi thương tại tâm chết rồi. Ta có thể cấp ngươi cung cấp bên trong đợi phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan. Lập tức, hắn lần nữa truyền lại đi qua một điểm thần niệm. Ánh nến linh quang lần nữa hưu hưu chấn động một cái. Ngươi gốc kia hóa rồng bổ nguyên chi dùng đến chống đỡ hóa rồng bổ nguyên đan tiền thuốc. Mắt thấy ánh nến có động tĩnh, Thẩm Luyện vội vàng mở miệng, cũng trách hắn lòng nghi ngờ quá nặng, cảm thấy này người có trá, vì vậy, một mực xem kịch xem kịch xem kịch. Không nghĩ tới người ta là thực bị hắn nói chỗ đau không muốn sống. Trên người ngươi đen uế khí, chính là oán niệm chỗ phát sinh, ta đã hướng lên phía trên xin, khu vực phụ cận phía trong chúng ta chỉ có thể điều động tam giai dáng vân hóa sinh đan, có thể tạm thời giúp ngươi áp chế thương thế. Nhìn ngươi thân phụ huyết cừu, lại tiềm tàng nhiều năm, hẳn là cùng Trích Tiên lâu có quan hệ a, ta bổ. Cần ngươi dạng này nhân tài. Lúc nói lời này, Thẩm Luyện thần niệm toàn bộ bao phủ xuống cảm giác ánh nến linh quang. Quả nhiên, đang nghe Trích Tiên lâu ba chữ thời điểm, linh quang kịch liệt chập chờn lập tức, hơn nữa thật lâu không có khả năng bình phục. Cái này đối mặt, ngươi tạm chờ đợi đan dược đưa tới a. Đúng rồi, dáng vân hóa sinh đan tuy nói chỉ là tam giai hạ phẩm, vẫn như trước giá tiền không ít, ngươi bây giờ cùng ta. Chúng ta không thân chẳng quen, nhớ kỹ phải cầm 2 vạn linh thạch trung phẩm đến mua. Thẩm Luyện tiếp tục cảm ứng đến Cầu Sơn động tĩnh, nhìn thấy hắn khí tức tuy nói suy bại nhưng không đang kéo dài, nói rõ hắn lời nói tạo nên tác dụng. Nói xong, hắn đem phó hồn điều tới, bản thân một đường trở về tới Cửu Trọng Tiên Thành, chuẩn bị khai lò luyện đan. Ngay tại vừa mới hai câu nói kém chút nói chết Cầu Sơn thời điểm, Thẩm Luyện bất ngờ linh cơ khẽ động, trong lòng liền có giao phó hành trình động ý nghĩ. Bản thân đường đường chế phù sư, luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư các loại toàn diện phát triển tu tiên giả, nếu là không làm điểm lớn sự tình chẳng phải là quá lãng phí bản thân những này tài nấu nướng. Lúc đầu theo thủ tiêu Tử Dương thời điểm, trong lòng của hắn liền có ý tưởng. Kim đan trung kỳ, nắm giữ so sánh yếu nhất nguyên anh thực lực, miễn cưỡng có thể làm điểm an bài. Bản thân đơn đả độc đấu quá nguy hiểm, đương nhiên hắn ngưu đồ một cái thế lực cũng không phải vì xưng hùng xưng bá, dạng kia không có gì ý tứ, không có một mực xưng bá bất diệt thế lực, dù là có hóa thần lão tổ cũng không được. Hắn muốn kết giao bằng hữu, tại toàn bộ tu tiên giới phía trong giao càng nhiều bằng hữu, đem bằng hữu làm nhiều hơn, đối với mình có uy hiếp người chẳng phải ít hơn. Đương nhiên, hắn kết giao bằng hữu phương pháp bất đồng, hắn là muốn đem những người này thu nạp lên tới, yên lặng góp nhặt lấy, mà không phải lấy ra tiêu hao. Vì lý do an toàn, hắn chỉ chuẩn bị cùng những người bạn này một tuyến liên hệ, hơn nữa vì có cảm thấy vinh dự, cũng cho các đạo hữu nhiều một chút lòng cảm mến cùng động lực, hắn chuẩn bị lập một cái cao đại thượng mục tiêu. Giờ đây tu sĩ đòi lấy vô độ, không hiểu được phản hồi thiên địa, dẫn đến thiên địa sát kiếp liên tiếp phát sinh. Vấn đề này cũng là có vết xe đổ, thể tu liền là một cái đẫm máu tiền lệ, phía sau xe gương cũng có, đó chính là thiên địa linh túy gần như tại không, dẫn đến cao giai tu sĩ vô pháp thu hoạch càng nhiều linh túy, chỉ có thể đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ. Có thể con đường này đại khái cũng được không thông, Thẩm Luyện tại độ kiếp thời điểm liền đã nhận ra thiên địa quy tắc cải biến, cửu trọng lôi kiếp biến lục trọng, ít tam trọng lôi kiếp nhìn như thiên địa tha thứ, có thể đối tu sĩ tới nói nhưng tương đương với ít một phần ba thiên địa tẩy lễ. Đối với Kim Đan Nguyên Anh có lẽ nhìn không ra gì đó, có thể tu đến hóa thần, luyện hư đâu. Cái này có thể không có khả năng xem là thiên địa quy tắc tại cấp các tu sĩ đánh gạch nhất lên bậc thang. Các ngươi có thể sức lực tu hành a, ngược lại chờ đến trình độ nhất định, căn cơ liền sập. Thử nghĩ một cái, thật vất vả tu hành đến hóa thần, ta cam, bất ngờ phát hiện phía trước nào đó một cảnh giới căn cơ thiếu, hiện tại bù đắp cũng đã chậm, ngươi cái này. Bổ, thiên địa không có linh báo. Túy, không bổ, đều hóa thần, kém một bước liền có thể vèo một tiếng phi thiên. Đây là gì tâm tình? Thỏa thỏa giết người giết tâm. Đã tu tiên giới phong cách sụp đổ, như vậy hắn liền dẫn mọi người canh chừng khí kéo trở về. Một cá nhân tu bổ linh mạch mới bao nhiêu công đức, nếu là hội tụ lớn nhất ba người vừa đi vừa về quỹ thiên địa, xem như người đề xuất Thẩm Luyện, hắn không được theo mỗi một vị trên người đạo hữu đánh một điểm thành. Đến lúc đó, Nguyên Anh thiên kiếp, Hóa thần thiên kiếp, luyện hư thiên kiếp, lão thiên không được gần gũi hắn một ngụm. Yêu yêu đát, cánh tay bổ thiên thiếu, bổ thiên giáo, tê, này danh hào có chút lớn a, không biết rõ ta khiêng nổi hay không. Thẩm Luyện nỉ non một câu, ngoá nó, khắp nơi bắt người đoạt xá cũng dám danh xưng trích tiên, dạng này sinh hoa tử không có lỗ đít đều gánh vác được, ta này chính diện nhân vật thế nào gánh không được. Liền gọi bổ thiên, khặc khặc, bổ thiên giáo chủ. PS, khặc khặc, cầu đề cử, khặc khặc, chương 223, vận mệnh bàn quay, nó động. 1. Người thức thời một cái, điêu mao không có bổ thiên giáo, ngay tại cái này tu tiên giới thiên viễn chi địa tiểu tiên thành khai trương. Xem như bản thân bổ nhiệm giáo chủ Thẩm Luyện đạo hữu, giờ phút này ngay tại vò đầu bứt tai, một trận đâm quấy nhiễu. Tựa như là chết lặng tiểu thử, tiếp xuống không biết rõ làm sao xử lý. Vạn sự khởi đầu nan. Đi qua liền tốt. Đầu thứ nhất bản thân muốn an ổn, tất cả mọi người muốn cùng ta một tuyến liên hệ, ta cũng không thể lộ ra chân thân, miễn cho bị người khác đâm lưng. Tình nguyện ít thu người, cũng phải người bảo lãnh chọn tâm tính. Đợi ta lại đề thăng một cái luyện khí cấp bậc, luyện chế thân phận ngọc bài, thêm vào điểm truyền tin tiếp thu công năng, mấy chục hơn trăm vạn dặm nội ứng cần phải còn có thể làm được. Cái ngọc bài này chỉ có thể ta tới truyền lại tin tức, không thể để cho đại gia truyền tin liên lạc. Tối thiểu nhất tại không có thành quy mô phía trước mỗi người thân phận đều hẳn là bảo mật. Lý do an toàn, trước mắt chỉ thu kim đan cấp độ tu sĩ, tới một cái thử vận doanh, có vấn đề cũng có thể dễ dàng trưởng khống toàn cục, không đến mức xa vào trong nguy cấp. Liền lấy thiên địa huyền hoàng phẩm giai tới kết luận, xưng là bổ thiên làm cho, kim đan kỳ liền là hoàng giai bổ thiên làm cho, chờ ta tấn thăng nguyên anh lại thu huyền giai bổ thiên dùng. Hóa thần, tính toán sau này hãy nói. Nóng vội ăn không được nóng hổi bánh bao. Một bên suy tư, Thẩm Luyện lấy ra ngũ hành hạm hóa thành đan lô lơ lửng tại trước mặt. Cấp kém chút bị hắn nói chết đạo hữu luyện chế tam giai dáng vân hóa sinh đan. Vì sao muốn luyện cái này đan dược, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì trước mắt hắn liền có loại này đan dược dược tài, cái khác chủng loại cũng luyện chế không được. Một cái bi thương tại tâm chết người, chỉ định có quá sâu cố sự, lại tại hoang vực tiềm tàng nhanh 200 năm, dạng này người hay là đáng giá thu lấy. Am hiểu ẩn thân cầu tu, mới có thể sống lâu dài, người như vậy mới là mục tiêu của hắn. Ngũ hành đan hỏa hóa thành một đoàn chui vào đan lô bên trong, Thẩm Luyện theo trong động thiên đem phía trước vừa mới cắm xuống dáng vân linh thảo cấp hao xuống dưới, đầu nhập vào đan lô bên trong. Ngũ sắc đan hỏa thiêu đốt bên dưới, dáng vân linh thảo đầu tiên là cuốn lá, sau đó từng chút một hòa tan lên tới, nổi lên tử sắc ánh sáng. Tam giai đan dược luyện chế đã có dị tượng xuất hiện, từng đoàn tử sắc đám mây theo đan lô bên trong tràn lan mà ra, nương theo lấy bốc lên nhiệt khí bao phủ toàn bộ động phủ. Mắt thấy dáng vân linh thảo đã hòa tan thành dược dịch, Thẩm Luyện bắt đầu đem phụ dược từng cây đầu nhập đến trong lò đan. Phụ dược đều là nhị giai, luyện hóa phía sau dược dịch rất nhanh bị tử sắc hàng vân dược dịch thôn vệ dung hợp. Thẩm Luyện liền đánh liên tục ra pháp quyết, bắt đầu tinh luyện dược dịch bên trong tạp chất. Đã muốn thu rồi cầu sơn, tự nhiên muốn cấp người một điểm ngon ngọt, để hắn nhìn thấy đến tiếp sau hy vọng. Vì vậy, lần này dáng vân hóa sinh đan hắn chuẩn bị ra một khỏa thượng đẳng phẩm chất. Thượng đẳng phẩm chất dáng vân đan có, thượng đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan còn biết xa sao. Trước hắn một cái dáng vân đan, để hắn nhìn xem bổ thiên giáo thực lực. Mấy ngày sau, cảm giác đan lô phía trong dược lực phun trào, từng mai viên đan dược đã sơ bộ thành hình, Thẩm Luyện bấm ra pháp quyết. Ngưng, đan lô bên trong, 9 cái viên đan dược một nháy mắt thành hình, tách ra chói mắt tử quang. Ra, đan lô cái nắp bay lên. 9 khỏa lớn chừng trái nhãn tử sắc linh văn viên đan dược nối đuôi nhau bay ra, hạ xuống Thẩm Luyện trước mặt. 9 cái viên đan dược 5 mai thượng đẳng phẩm chất, 4 cái hạ đẳng phẩm chất. Sở dĩ không có chúng chờ phẩm chất, chủ yếu là Thẩm Luyện tại luyện chế quá trình bên trong, đem dược lực đều tập trung vào 5 mai thượng đẳng phẩm chất viên đan dược bên trong. Dư lại 4 cái dược lực đánh quá lợi hại, vì vậy ngưng luyện phía sau cũng chỉ có thể thành hạ đẳng phẩm chất. Hạ đẳng xuất ra đi bán. Cũng coi là cấp các đạo hữu đưa phúc lợi. Loại nào tăng thêm gì đó khoai phấn, luyện chế kém chất lượng viên đan dược sự tình, hắn hôm nay không làm. 2 vạn khối linh thạch trung phẩm tậu một khỏa thượng đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan, người mua tuyệt đối kiếm lời. Bình thường hạ đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan, một khỏa tại 15 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Tại Nam Hải vực phụ cận, giá cả hẳn là còn có thể đắt một chút, chủ yếu là kim đan đồng đạo nhóm thiếu đan ít dược. Đem dáng vân hóa sinh đan từng mai thu cẩn thận, Thẩm Luyện biến mất tại động phủ bên trong, một đường đi tới tổ hợp đại trận bên ngoài. Bất quá, hắn cùng không có gấp cấp đan dược. Phía trước đều nói muốn theo địa phương khác điều động làm sao cũng phải cần thời gian. Đại trận bên trong cầu sơn, một bộ toàn thân bị hắc khí ăn mòn dáng vẻ, bản thân quy giáp pháp bảo cũng rơi xuống tại dưới chân. Mấy ngày thời gian không ngắn không dài. Tâm tình của hắn vẫn không có quay về khu vực trở về, tốt tại thể nội phun trào ra đây đen uế khí tin tức lại bị đè lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Trong nháy mắt, sau 3 tháng, Thẩm Luyện cứ như vậy tại trận pháp bên ngoài nhìn trộm, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn cũng ấn chứng bản thân ý nghĩ. Cầu sơn phía trước cảnh giới tu hành, liền là tại kim đan đại viên mãn. Năm đó hắn theo hoang dã đi ra ngoài thời điểm. Cầu sơn liền đã tại cửu trọng tiên thành hơn 100 năm, giờ đây có thể nói chí ít làm trễ nải 200 năm thời gian kết anh. Hơn nữa, tiếp xuống muốn kết anh, tối thiểu nhất còn muốn mấy chục năm. Cụ thể nha, tối thiểu nhất muốn chờ hắn kim đan đại viên mãn hoặc là kết anh phía sau, cầu sơn mới có tu bổ lại thân thể khả năng. Cứ tính toán như thế tới, xem chừng này người cũng chỉ có một lần kết anh cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không phải tất cả đều đang rình coi. Liền nữ đạo hữu đã thấy nhiều đều chán ngán, huống chi còn là một vị nam tử đạo hữu. Thẩm Luyện mỗi ngày tu luyện đằng sau, liền là tại vẽ phá cấm phù, dùng đến mở ra cửu trọng tiên thành cuối cùng tắt tung tích phù cấm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thu rồi cầu sơn đằng sau, hắn chuẩn bị chạy trốn cửu trọng tiên thành, miễn cho bị cầu sơn nhìn ra gì đó đầu mối. Đã quyết định bổ thiên giáo bằng hữu muốn một tuyến liên hệ, hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại chút điểm vết tích. Không vì cái gì khác, an toàn của mình trọng yếu nhất. Đem vẽ tốt một chồng phá cấm phù giao cho phó hồn, đợi đến phó hồn sắp tắt tung tích phù cấm từng chút một mài mở phía sau, Thẩm Luyện lúc này mới lấy ra phía trước luyện chế tốt đan dược. Chương 223, vận mệnh bàn quay, nó động. 2. Hô. Trầm tĩnh đại trận bên trong bất ngờ có động tĩnh, Một điểm linh quang từ trên cao chậm rãi hạ xuống cầu sơn trước mặt, biến thành một cái bình ngọc. Như nhau yên lặng áp chế thể nội dung chuyển cầu sơn, cũng mở mắt ra hai mắt nhìn về phía bình ngọc. Hắn cùng không có vươn tay cầm bình ngọc, mà là dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Các hạ đến cùng là người phương nào? Sau này sẽ là người mình. Thanh âm vẫn là theo bốn phương tám hướng truyền ra. Người một nhà. Cầu sơn lượn lờ lấy hắc khí trên khuôn mặt, nhíu mày. Người một nhà còn giấu đầu lộ đuôi. Bất quá, hắn tiếng nói nhất chuyển, nói tiếp, trên người của ta có các ngươi yêu cầu gì đó sao? Thiên hạ nào có miễn phí đan dược, theo bị vây ở trong trận pháp phía sau, phát sinh hết thảy đã để hắn lâm vào một loại vô pháp thăm dò tình trạng. Loại này không biết, để hắn tâm thần bất an. Thẩm Luyện có thể cảm ứng được cầu sơn thân bên trên tâm tình ba động, dù sao vị này chính là bị hắn hai câu nói kém chút nói tự bế, lại từ trong tử vong kéo trở về. Ta nói mình người, là bởi vì ta chính là ngươi dẫn tiến người, sau này ngươi đem thêm vào ta bổ thiên giáo. Bổ thiên giáo. Cầu sơn sững sờ, hắn đối danh hào cùng không có cảm thấy có vấn đề gì, tu tiên giới đủ loại bá khí danh hào tông môn có nhiều lắm. Hắn hiếu kỳ là kéo người phương thức. Các hạ không phải thiên nam đại lục tông môn. Ta dạy ngược lại tại thiên nam phía nam đại lục phiến khu vực này, có huyền giai bổ thiên làm cho tỏa chấn. Người trước mặt này mai đan dược, chính là ta triều huyền giai bổ thiên làm cho báo cáo, huyền giai bổ thiên làm cho đại nhân sai người đưa tới. Đúng rồi. Hai vạn linh thạch trung phẩm có thể chuẩn bị xong, đây chính là thượng đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan, liền xem như thiên nam đại lục cũng khó gặp. Cầu sơn tử tế nghe lấy lời nói, muốn từ trong phân tích ra một số tin tức hữu dụng. Hắn bắt được trước mặt bình ngọc mở ra sau khi, mùi thuốc nồng nặc như khói tím theo trong bình tràn ra. Thật đúng là thượng đẳng phẩm chất. Có thể xuất ra thượng đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan, kia thượng đẳng phẩm chất hóa rồng bổ nguyên đan. Nghĩ đến mấy tháng trước, tại hắn bên tai vang lên lời nói. Lần này cầu sơn lại cảm thấy có chút khả năng. Thu liếm suy nghĩ phía sau cầu sơn, trong lòng vẫn là có nghi vấn. Vì sao là ta, là bởi vì ta là ngũ linh căn. Vẫn là ta cùng Trích Tiên lâu có thù, bởi vì ngươi lại trốn. Chờ đáp lại cầu sơn, không nghĩ tới nghe được một câu nói như vậy. Đây coi như là lý do gì? Sống sót mới có thể làm sự tình, mới có thể. Sợ hãi bản thân cái thứ nhất giáo hữu lại tự cát, Thẩm Luyện cần phải dùng lời nói ám chỉ. Bổ thiên giáo là làm cái gì? Ngươi bây giờ còn không phải đồng đạo, tạm thời luyện hóa trước mặt đan dược rồi nói sau. Đúng rồi, hai vạn khối linh thạch trung phẩm. Cầu sơn sửng sốt sững sờ cầm lên bình thuốc đổ vào trong miệng, giấu ở trận pháp phía sau tu sĩ nếu là muốn hắn chết, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nồng đậm dược lực lập tức thể nội tan ra. Cuồn cuộn tử quang bắt đầu cùng thể nội đen uế khí tin tức đụng nhau lên tới. Trận pháp xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện trong tay nhiều một cái bình ngọc, phía trong du tẩu đen uế khí tin tức. Đây là mấy tháng qua lặng lẽ thu thập. Cầu sơn là bị Trích Tiên lâu cấp làm thành trọng thương, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không hợp với giải quyết loại khí tức này đan dược, hay là khắc chế thủ đoạn. Vạn nhất sau này đụng phải Trích Tiên lâu tu sĩ, cũng dùng loại thủ đoạn này đâu. Làm việc nha, đương nhiên muốn nhiều nghĩ trăm triệu điểm điểm. Cầu sơn phục dụng dáng vân hóa sinh đan áp chế đèn uế khí tin tức trạng thái, cũng bị lưu ảnh châu thời gian thực thâu xuống tới. Những này cũng coi là trực tiếp tư liệu, có thể ước định dáng vân hóa sinh đan hiệu quả. Cầu sơn liệu thương hoa như nhau 10 ngày, đến lúc cuối cùng một vệt màu đỏ tía linh quang ở trong cơ thể hắn biến mất phía sau, thân bên trên tám thành ở trên đèn uế khí tin tức đều bị áp chế. Đương nhiên. Này cũng không nói thương thế đều tốt, chỉ có thể nói là áp chế, hơn nữa cùng không có đến khôi phục mấy tháng trước trạng thái. Có thể có cái hiệu quả này, cũng xem là không tệ. Đạo hữu, hiện tại có thể gặp nhau à? Một bên nói, cầu sơn phất tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống linh thạch. Linh thạch trung phẩm có 1.200.000 khối, dư lại là 8.000.000 hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật hắn không hề thiếu linh thạch, năm đó gia tộc hủy diệt thời điểm, hắn mang ra không ít linh vật. Có thể chỉ có linh thạch, nhưng căn bản không dám đi đại địa phương cầu mua bảo dược. Bất đắc dĩ chỉ có thể trốn đến hoang vực, bản thân đi tìm kiếm. Còn nữa, hắn cũng không thể nói hai vạn trung phẩm liền lấy hai vạn trung phẩm, dạng kia liền ra vẻ mình rất béo tốt. Tại hạ linh thạch trung phẩm số lượng không nhiều, dùng hạ phẩm linh thạch bổ sung. Linh quang nhất thiểm, những linh thạch này liền biến thành trường hà biến mất tại năm màu vũ khí bên trong. đón lấy, liền bị Thẩm Luyện Phong cấm. Không phải không gặp gỡ, ta Bổ Thiên giáo phía trong mỗi cái Bổ Thiên làm cho đều là bí mật, giữa lẫn nhau tương kiến không quen biết. Cầu Sơn sững sờ, đây là gì đó tông môn? Làm thần bí như vậy. Ta tiến cử đạo hữu cũng chỉ là một cái vào ta Bổ Thiên giáo tư cách, có thể hay không thêm vào ta Bổ Thiên giáo, đạo hữu còn cần đi qua khảo nghiệm, mới có thể thu được Hoàng giai Bổ Thiên làm cho tư cách. Đúng rồi, các hạ trốn tại sơn mạch chỗ sâu linh mạch hóa rồng Bổ Thiên chi, đã bị đưa dáng vân hóa sinh đan đạo hữu lấy đi. Đạo hữu nếu là muốn thu hoạch được tam giai thượng phẩm hóa rồng Bổ Nguyên đan lời nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp thông qua khảo nghiệm, thêm vào ta Bổ Thiên giáo mới là, nếu không ngươi cây thuốc quý kia liền muốn đánh thiên lia. Mặt khác, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam đại lục, có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất hóa rồng Bổ Nguyên đan luyện đan sư không nhiều, nhưng ta Bổ Thiên giáo tuyệt đối là một trong số đó. Còn có trọng yếu nhất một điểm, người ta ở giữa lời nói, trời biết đất biết người biết ta biết, không truyền lục nhĩ. Bằng không, chẳng những ta chịu lấy phạt, đạo hữu ngươi cũng muốn hồn phi phách tán. Vậy làm sao liên lạc? Chờ đạo hữu thông qua khảo nghiệm tự có thân phận ngọc bài tới tay, đến lúc đó liền có thể tiếp thu tin tức. Cầu Sơn trầm ngâm chỉ chốc lát, nếu là không vào được Bổ Thiên giáo, vậy có phải hay không đồng dạng là cái chết? Ta đã tiến cử đạo hữu. Liền nói rõ đạo hữu thêm vào ta Bổ Thiên giáo cơ hội rất lớn, ta xem như dẫn tiến làm cho nếu là nhiều lần thất bại, cũng là có trừng phạt. Đạo hữu còn muốn đi theo tại hạ tu hành một đoạn thời gian sao? Cầu Sơn tiếp tục đặt câu hỏi, hắn muốn theo giao lưu bên trong thu hoạch được có nhiều dùng tin tức. Sẽ có cái khác đạo hữu tiến hành khảo nghiệm, đến mức khảo nghiệm gì đó, ta cũng không rõ ràng, có thể là quan sát đạo hữu thường ngày tu hành tình huống, cũng có thể là một loại nào đó nhiệm vụ. Cầu Sơn có chút nhíu mày, hắn phát hiện đáp lại lời của hắn, với hắn mà nói gần như không có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đây rốt cuộc là dạng gì thế lực, làm sao ẩn tàng sâu như thế, chẳng lẽ lại làm gì người người oán trách sự tình. Nhưng nghĩ đến tam giai thượng phẩm hóa rồng Bổ Nguyên đan, hắn cần phải bình tĩnh lại. Có thể xuất ra thượng đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan, hẳn là cũng có thể xuất ra thượng đẳng phẩm chất hóa rồng Bổ Nguyên đan a. Cầu Sơn trong lòng lộ ra vẻ do dự, càng nghĩ hắn hiện tại giống như chỉ có bị động tiếp nhận, không có lựa chọn nào khác. Cái này Bổ Thiên giáo quá mức thần bí. Hắn kim đan cấp độ là Hoàng giai Bổ Thiên làm cho, kia Huyền giai Bổ Thiên làm cho hẳn là Nguyên Anh. Như vậy tính được, Hóa Thần lão tổ cũng chỉ là Địa giai Bổ Thiên dùng. Đối với trận pháp ẩn tàng thẩm luyện thực lực, hắn có thể cảm ứng ra tới là cùng hắn cùng ở tại kim đan cấp độ. Bất quá Cầu Sơn cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bản thân là thực lực gì tự nhiên có cái gì thực lực tu sĩ tới kết nối. Nguyên Anh lão tổ có Nguyên Anh lão tổ sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn không tiếp tục hỏi hóa rồng Bổ Nguyên đan còn cho không cho hắn xuẩn vấn đề. Loại vấn đề này, hỏi cũng là hỏi không. Trong trận pháp ẩn tàng tu sĩ, nhìn như nói đều hòa hòa khí khí, kỳ thực khắp nơi nắm lấy hắn. Thần bí như vậy thế lực, tuyển nhận tu sĩ thủ đoạn cũng quỷ dị như vậy. Nếu không đồng ý hắn cũng không có sống sót ra ngoài khả năng. Mặt khác, này người cho thấy thực lực, ngắn ngủi hơn 3 tháng liền theo địa phương khác, điều tới một mai thượng đẳng phẩm chất dáng vân hóa sinh đan. Này loại phẩm chất viên đan dược, đã không phải là bình thường luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Điều này nói rõ, hoặc là tại phía Nam Đại Lục phụ cận có Bổ Thiên giáo luyện đan sư, hoặc là Bổ Thiên giáo dự sẵn loại này đan dược. Nhìn tới tại hạ đã không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này, trận pháp bao phủ năm màu trong màn sương lấp loá, một kiện lưu thanh âm pháp khí chậm rãi quơ quơ. Phụ cận tiên thành liền vật quy nguyên chủ, đạo hữu mấy năm gần đây hoặc là vài chục năm cũng không muốn đi ra ngoài du lịch, chờ ta Bổ Thiên giáo đến tiếp sau khảo nghiệm là có thể. Thoại âm rơi xuống, lưu thanh âm pháp khí biến thành phấn vụn, bao phủ tại phiến khu vực này trận pháp, lập tức chui vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Tại Cầu Sơn thần niệm thò ra thời điểm, nhưng chẳng còn gì nữa. Chương 223, vận mệnh bàn quay, nó động. 3. Hô. Hắn thần niệm chậm rãi thu hồi không có tiếp tục đuổi, hắn hiểu được đuổi tiếp cũng không có kết quả. Không nghĩ tới mấy chục năm xuống tới lượn quanh một vòng, lại lần nữa trở lại cửu trọng tiên thành. Đón lấy, hắn chiều lấy tiên thành mà đi, dọc theo phía trước để lại đường nhỏ tiến vào tiên thành địa mạch phía sau. Phát hiện ngọa hổ địa ra mạch linh quang đại thịnh. So hắn lúc trước rời đi thời điểm linh khí càng thêm nồng đậm. Đến mức ngọa hổ bên trong chỉ còn lại có tắt tung tích phù lưu lại khí tức, đến mức hóa rồng bổ nguyên chi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Linh mạch bị một lần nữa nuôi dưỡng. Linh mạch biến hóa ngay tại cầu sơn trước mắt. Tu bổ linh mạch loại chuyện này, cũng không phải ai cũng nguyện ý làm, hơn nữa cũng không phải bình thường điểm linh thạch liền có thể làm. Cảm thụ được ngọa hổ linh mạch chỗ sâu tinh thuần thổ hoàng sắc linh khí, cầu sơn thần sắc biến đổi. Thượng phẩm thổ linh thạch. Thượng phẩm linh thạch hắn cũng không lạ lắm, bản thân chữ vật giới chỉ bên trong liền có một ít. Loại vật này đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, đều thuộc về khôi phục nguyên khí linh vật, kim đan tu sĩ liền càng thêm yêu thích. Tốn hao thượng phẩm linh thạch bổ linh mạch, đây là gì đó thao tác. Đáng tiếc càng nghĩ, cầu sơn đều không được giải thích. Chẳng lẽ này người chính là vì ta mà tới? Nhìn xem trống rỗng động phủ, trong lòng của hắn không khỏi như vậy phỏng đoán, có thể tùy theo liền lắc đầu. Này người không phải vì ta mà tới, hẳn là nhìn thấy trên người ta thương thế tạm thời khởi ý. Còn có, Trích Tiên Lâu, Bổ Thiên Giáo, cầu sơn chậm chậm đích thực trải vuốt trong lòng phỏng đoán, hắn cảm thấy giữa hai bên hẳn là có chút liên hệ. Đến mức dạng gì liên hệ, còn cần ngày sau chậm chậm đi điều tra mới được. Hiện tại hắn còn nói không chính xác. Vừa mới làm mấy ngày này thành chủ thẩm luyện, mang lấy bản thân phó hồn lại một lần trốn xa. Đến mức âm thầm giám thị cầu sơn sự tình, liền giao cấp hắc giác nghĩ. Đến mức có thể giám thị bao nhiêu tin tức, hắn kỳ thật cũng không làm sao để ý. Cầu sơn trước mắt trạng thái, hơn phân nửa vẫn là phải cầu lấy liệu thương, hơn nữa hắn còn có bị đuổi giết phong hiểm. Muốn giảm bớt phong hiểm, cầu lấy bất động vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm, lại thích hợp hoàng giai bổ thiên sai khiến bài. Hơn nữa, cấp Bích Thủy Tông đám tu sĩ cơ duyên, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Thông qua cầu sơn, để thẩm luyện ý thức được một vấn đề, đó chính là hoang vực cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong xó xỉnh, không người chú ý địa phương. Liền cầu sơn đều chạy đến nơi đây tới cầu lấy, còn tại hoang vực chỗ sâu tìm được tam giai thượng phẩm bảo dược. Như vậy, phiến khu vực này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu cầu quái? Thậm chí, không đơn thuần là hoang vực, thiên nam tu tiên giới như hoang vực như vậy vắng vẻ chi địa cũng không ít, có phải hay không cũng có tu sĩ tại tiềm tàng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, lại có bao nhiêu như hoang vực như vậy địa phương? Vậy liền nhìn xem lần này hoang vực có thể nổ ra bao nhiêu cầu cá a? Nói không chừng, thật đúng là có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nam Hải vực, Đông Hải vực, hải tộc tu sĩ tiếp giáp chi địa. Màu xanh thẳm nước biển xoay tròn lấy màu trắng bọt nước, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua nước biển, tại nước biển chỗ sâu tạo thành thiểm thước ánh sáng. Đáy biển chỗ sâu, chập trùng trên núi nhỏ, cỏ cây, san hô, vỏ sò đều lóe ra bất đồng sắc thái. Từng bầy xanh biếc rực rỡ, như đèn màu một dạng tiểu ngư xuyên toa cá nước cỏ ở giữa. Xem toàn thể đi lên này phiến hải vực 10 phút yên lặng tường hòa. Đáy biển cảnh sắc lộng lẫy, đối với thỉnh thoảng đi qua tu sĩ tới nói cũng sẽ không nhìn nhiều, dạng này cảnh sắc biển bên trong có nhiều lắm, căn bản không đáng dừng lại thêm ánh mắt. Tại phiến khu vực này bên trong, có một phương có tới ngàn dặm phương viên kết giới bao phủ, đem cuồn cuộn đại thủy cùng thế giới bên ngoài ngăn cản ở ngoài. Kết giới phía dưới, cỏ cây lưu hương, đình đài lầu các, dãy núi thác nước, tiên vụ mịt mờ. Xa nhìn về nơi xa đi, từng cây linh mộc, từng tòa lâu đài, thác nước. Tại vũ khí bên trong như ẩn như hiện. Toàn bộ một bộ tiên gia phúc địa tràng cảnh. Tới a, tới a, tới bắt ta nha. Bắt ta nha, bắt nha. Ha ha, tiếng cười tại tiên vụ bên trong truyền ra, như là chim sơn ca một loại êm tai. Có thể này phiến trong sương mù chim sơn ca quá nhiều, có ở trong ban công, có bơi ở linh hồ bên trong, có nằm ở linh tuyển dưới thác nước. Nhỏ chim sơn ca nhóm thực lực không đồng nhất, theo luyện khí đến kim đan cấp độ đều có. Có nhân tộc, có hải tộc, còn có một số nửa hóa hình yêu tộc. Những này thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc khinh bạc quần lụa mỏng, dáng người mượt mà tinh tế, hoặc là đùa giỡn chơi đùa, hoặc là đánh đàn đốt hương. Tranh nhau khoe sắc, vạn thải xuất hiện. Trong kết giới ở giữa địa phương, là một phương cao lớn không gì sánh được thanh ngọc thạch đài, bốn góc phương vị đều có một ngụm trăm trượng lớn nhỏ tửu trì. Trong ao linh tửu tràn lan lấy hương khí. Lần lượt từng thân ảnh hoặc là say ngã tại tửu trì ranh giới, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp liền phiêu phù ở tửu trì bên trong mê man lên tới. Từng cái bạch ngọc ly rượu nổi lơ lửng, tùy ý mặc người lấy dùng. Thanh ngọc thạch đài trung tâm vị trí, hai bên riêng phần mình đứng vững vàng 12 cây thanh đồng trụ tử. Đồng trụ phía dưới còn quấn một vòng đúc bằng đồng đài sen, chất đống đốt màu đỏ bừng hình tròn khoáng thạch. Thanh đồng trên cây cột chính là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, liền thấy đồng trụ bên trên đều có tu sĩ bị đồng tỏa dây chuyền khóa lại. Thiêu đốt hỏa diễm theo đồng trụ bên trong chui vào tu sĩ thể nội, tiếp lấy lại từ tu sĩ lỗ mũi, miệng, hai mắt, hai lỗ tai thoát ra. Thiêu đốt đau đớn để tu sĩ đau đến không muốn sống, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, không ngừng đung đưa thân thể muốn thoát ly đồng trụ. Có thể khóa ở trên người thanh đồng tỏa dây chuyền ào ào ào rung động, căn bản không tránh thoát. Ngược lại bởi vì thân thể dãy giụa, cùng đồng trụ tiếp xúc sau lưng không ngừng phát ra tư tư huyết nhục pha đốt thanh âm. Tiếp nhận liệt hỏa pháo lạc chi hình tu sĩ, cũng không có làm chết ngay lập tức đi. Tại bọn hắn chỗ mi tâm đều là ghim lấy một cái định hồn châm, có thể thần hồn bị giam cầm ở thể nội. Hơn nữa, thiêu đốt hỏa diễm như nhau đi qua trận pháp dẫn xuất, nhìn như đốt thủng tu sĩ thân thể, kỳ thực lại là tại từng chút một ép khô tu sĩ sinh cơ. Để cái này tử vong quá trình càng thêm dài dằng dặc. Nhưng mà, chói tai tiếng kêu thảm thiết cũng không có ảnh hưởng thanh ngọc thạch đài bên trên oanh oanh yến yến, tiếng ca múa. Ha ha, mỹ rượu. Tới, mỹ nhân, lại uống một chén. Vui sướng tiếng cười vang dội tới tại thanh ngọc thạch đài mỗi một nơi hẻo lánh. Liền thấy to lớn bàn bạch ngọc án phía sau, một cái bụng tròn vo, đại hán râu quai nón cười lớn, trong tay bưng lên một cái thanh đồng ly rượu. Tại đại hán bên người, vần quanh một vòng đã say rượu nữ tu, từng cái một quần áo toàn đi chồng lên nhau. Chương 224, Trích Tiên Lâu, Ngũ Hành Sơn. Phía sau phụ bộ phận bản đồ đơn giản trừ một. Thanh ngọc thạch đài bên trên, râu quai nón tráng hán thoải mái uống rượu, uống là đầy y phục đều là. Dưới bệ đá phương bò lổm ngổm một thân ảnh, này người nằm dạp trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy thân thể, biểu lộ hắn cũng không phải là vậy ung dung. Có thể trên bệ đá thân ảnh, đối với cái này làm như không thấy, thủy chung đều tại cùng mỹ nhân uống rượu mua vui bên trong. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, có cái gì phát hiện? Thanh ngọc thạch đài bên trên đầu hạ xuống tới thanh âm, để nằm dạp trên mặt đất tu sĩ tức khắc một cái cơ linh. Cuối cùng là uống xong. Khởi bẩm hộ pháp, Nam Hải Nam Bộ thì hoang vực có tin tức truyền đến, trước đây không lâu hoang vực có nguyên anh cấp bậc tu sĩ giao thủ, nơi giao thủ lưu lại đại lượng tam giai ngũ hành thần kim mảnh vỡ. Tu sĩ nhanh chóng đem sự tình bẩm báo đi lên, yên tĩnh chờ thanh ngọc thạch đài thân trên ảnh quyết định. Thanh ngọc thạch đài bên trên, Mở Vân Sơn nắm lấy thanh đồng ly rượu một bả đập vào trước mặt bàn bên trên, đập thanh âm rung động ầm ầm. Gì đó cầu thí tin tức đều tới phiền ta. Phế vật, các ngươi chính là như vậy cấp bản hộ pháp làm việc. Nguyên anh giao thủ, thần kim mảnh vỡ. Đây coi là tin tức gì, lại muốn từ hắn nơi này lừa gạt chỗ tốt. Hộ pháp nhiêu mệnh. Dưới bệ đá, bành ngoảnh đầu đạo vội vàng vểnh lên đầu mút dập đầu, liên tục la lên tha mạng. Thuộc hạ làm việc không sắc. Hộ pháp nhiêu mệnh, phế vật. Mở Vân Sơn một bộ say khướt dáng vẻ, một tay lấy ly rượu vứt qua một bên, có nữ tu nhanh chóng tiếp được, lại lần nữa đánh đầy linh tử trình tới. Tại nữ tu đem linh tử đưa tới thời gian, Mở Vân Sơn híp ánh mắt lộ ra hứng thú, một tay lấy nữ tu vồ tới đặt tại trước mặt bàn ngọc bên trên, thân thể trước nhỏ nhộng liền theo đi vào. Nghe được thanh ngọc thạch đài bên trên hót vang tiếng kêu, bành mảnh đầu đạo đầu nằm úp sấp thấp hơn. Tuy nói hắn quỷ địa phương cũng không nhìn thấy đài bên trên tràng cảnh. Còn không mau cút đi. Lúc này, lạnh lẽo thanh âm lần nữa theo trên đài cao hạ xuống, dọa đến bành mảnh đầu đạo liền vội vàng xoay người cong cong thân thể đi xa. Chính lúc này, thanh ngọc thạch đài trung tâm vị trí, ghé vào nữ tu thân bên trên Mở Vân Sơn chợt khẽ run rẩy, trong mắt thanh minh chi sắc lập tức lại trở về. Ánh mắt nhìn xem còn không có đi xa bành mảnh đầu đạo, trong mắt bắn ra một vệt sát cơ. Lui ra bành mảnh đầu đạo cảm ứng được đằng sau trên bệ đá, có cố tình thành phần đề khiếu thanh âm lập tức như gáy sáng thẻ, tức khắc thầm nghĩ không tốt, hai chân bước ra bước nhỏ chạy mau. Thế nhưng là chạy hai bước, bất ngờ phát hiện trước mặt mình làm sao nhiều một cái hô hô bốc lên huyết không đầu thân thể. A, nguyên lai là hắn thân thể trước một bước bước nhỏ chạy nhanh. Lộc cộc, treo lơ lửng giữa trời đầu trong mắt linh quang phai mờ, lập tức rơi xuống lăn đến không đầu thân thể chỗ. Đi qua mấy hơi thở trầm tĩnh, đều là râu quai nón Mở Vân Sơn trên mặt nhiều một vệt thần thánh, thuộc về nguyên anh lão tổ uy nghiêm lại một lần trở về. Bất quá, hắn cũng không hề để ý vừa mới bị xử lý tu sĩ hồi báo sự tình. Những này bị hắn mời chào tới tu sĩ, cả đám đều không hảo hảo cho hắn làm sống, liền nghĩ đầu cơ trục lợi. giết nhất sát cũng có thể trấn nhiếp một cái. Xem như Trích Tiên Lâu hộ pháp, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm thích hợp ngũ linh căn tu sĩ, hay là nắm giữ đặc thù linh thể tu sĩ. Hắn tại Trích Tiên Lâu bên trong địa vị không tính là gì, bằng không thì cũng không lại được phái đến như vậy thiên viễn chi địa đến. Nhưng hắn mở Vân Sơn dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ, để đường đường Nguyên Anh lão tổ phong bữa ăn ngủ ngoài trời. Nói đùa cái gì, hắn mới không làm. Làm việc, làm cái rắm, làm việc nào có uống rượu khoái hoạt. Đương nhiên, cũng không thể thực không làm. Hắn xem như Nguyên Anh lão tổ sơ qua động động tay, liền có đếm không hết tu sĩ cấp lại đi lên hỗ trợ. Vừa mới bị hắn thủ tiêu bành ngoảnh đầu đạo xem như một cái này tiểu kim đan làm việc cũng không có bao nhiêu nhầm lẫn, đáng tiếc tới không phải lúc, đâm thủng hắn một số nỗi niềm khó nói, chỉ có thể giết chết. Đương nhiên, hắn bình thường cũng không phải dạng này, khả năng này rượu này uống đến hơi nhiều. Nghĩ tới đây, Mở Vân Sơn khóe miệng động động đối hư không nói hai câu. Đón lấy, trước mặt nổi lên một mai truyền tin phù văn. Vân Thượng Tông kia tiểu nương tử gần nhất tình huống như thế nào? Vẫn là tại Vân Thượng Tông tông môn chỗ sâu tuyết tàng, một mực không hề lộ diện. Mở Vân Sơn điểm gật đầu, Vân Thượng Tông có một vị phẩm chất không tệ ngũ linh căn nữ tu, gần nhất đã đột phá kim đan kỳ, hắn thủy chung đều chú ý tới. Đúng lúc đi Vân Thượng Tông đi một lần. Bàn tay vươn vào bên người nữ tu thể nội vuốt vuốt, hắn híp mắt suy tư. Vân Thượng Tông gốc kia 4.000 niên đại bồ ngọc quả còn không có luyện chế thành bồ ngọc đan sao? Bồ ngọc quả luyện chế thành đan dược, là Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai Nguyên Anh trung kỳ phá giai đan dược, vừa vặn thích hợp hắn phục dụng. Có thể riêng là có bồ ngọc quả không có luyện đan sư cũng không được, phía Nam Đại Lục căn bản không có có thể luyện chế tứ giai đan dược luyện đan sư, chỉ có thể đi tới Trung Lục tìm kiếm luyện đan sư luyện chế. Cái này thuộc hạ không có điều tra rõ ràng. Phế vật, Mở Vân Sơn mắng một câu. Nhìn tới bản hộ pháp muốn đích thân đi một chuyến, không phải vậy vạn nhất đã sai người luyện chế thành đan dược bị Mạc Long Cầm lão gia hỏa phục dụng, bản hộ pháp chẳng phải là phí công. Vân Thượng Tông tuyết tàng một vị ngũ linh căn nữ tu sĩ, điểm này căn bản không thể gạt được hắn. Nữ tu ngũ linh căn tu sĩ thế nhưng là quá quý hiếm, nghe nói lầu phía trong có chỉ ít hai vị nữ tiền bối đang đợi lấy phối loại hình. Nếu là hắn có thể đuổi về đi, tất nhiên có thể rời khỏi cái này vắng vẻ góc chi địa. Trước dùng ngũ linh căn nữ tu đem bồ ngọc đan gõ tới tay, lại đem ngũ linh căn nữ tu mang đi. Hai cái hắn đều muốn. Phơi hắn Vân Thượng Tông, có thể làm sao? Có bồ ngọc đan liền có thể tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, có ngũ linh căn nữ tu đưa về lầu bên trong lại ban thưởng linh vật liền có khả năng để hắn tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Liền có thể đổi một cái càng thêm phồn thịnh khu vực tỏa chấn, đến lúc đó hội tụ oanh oanh yến yến, nhưng là không phải trước mắt những này rong chi tục phấn. Thành tiên làm tổ đời này là không cần suy nghĩ, có thể tấn thăng đến Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chỉ ít có thể sống lâu ngàn năm. Hắn cũng không nghĩ qua đoạt xá tu hành, đoạt xá con đường cũng không dễ dàng. Đời này, hắn đã nghĩ chơi nhiều mấy cái nữ tu sĩ. Tu tiên, tu gì đó tiên, hắn này không phải liền là tại tu tiên sao? Cùng nữ tu sĩ khoái hoạt, dù là chỉ có mấy cái như vậy hô hấp, cái kia cũng khoái hoạt. Thu thập một chút bản thân, Mở Vân Sơn bay ra bản thân xây dựng cực lạc bí cảnh, chiều lấy Vân Thượng Tông phương hướng mà đi. Không bao lâu, liền lớn như vậy vẫy xếp đặt đi tới Vân Thượng Tông Sơn Môn. Chương 224, Trích Tiên Lâu, Ngũ Hành Sơn. Phía sau phụ bộ phận bản đồ đơn giản trừ hai. Vạn Tinh Hải, trên mặt biển một đạo lưu quang như điện. Lộ ra thẩm luyện bộ dáng. Theo cửu trọng tiên thành sau khi ra ngoài, hắn liền một đường hướng bắc mà tới, chuẩn bị đi đem ngũ hành sơn thu hồi lại. Năm đó hắn đem ngũ hành sơn ném vào hắc giao uyên. Hiện ra hắc quang mặt biển, sóng biển đều lật quá thấp. Năm đó hắn trúc cơ cấp độ, cảm giác này phiến hải vực rất ngột ngạt, có thể giờ phút này thẩm luyện trở lại chốn cũ, phát hiện khí tức như trước rất ngột ngạt. Mênh mông vô bờ hắc thủy đại dương. Cuốn lên màu trắng bọt nước vò tới dưới chân. Thần niệm hướng bên dưới tìm kiếm, ba vạn trượng thần niệm từng chút một chiều lấy đáy biển lặn vào. Cùng không có cảm ứng được đáy biển. Tam thiên ở trong nước đi xuyên, thỉnh thoảng theo nhảy ra mặt nước phun ra mấy cái bong bóng. Đại hắc nhưng là ở trên mặt nước bơi chó, nó là không dám quá mức hướng bên dưới. Đến mức nhị vạn, vừa nhìn cuồn cuộn nước biển, nói thẳng mệt nhọc muốn tiêu hóa thôn phệ yêu đan. Chủ nhân, hẳn là này phiến hải vực phụ cận. Sau mười mấy ngày, tại một mảnh thấy thế nào đều làm sao một dạng trên mặt biển, Tam Thiên hạ xuống trên mặt biển đối Thẩm Luyện nói ra. Hắc Giao Uyên nơi này hải vực cực kỳ sâu, hơn nữa còn có một cái truyền thuyết. Tin đồn có năm đó có một đầu Hắc Giao ở chỗ này nghỉ lại, thôn phệ qua lại sinh linh, hơn nữa tự xưng hải vực thủy quân, để nhân tộc cùng hải tộc hai tộc tu sĩ cung phụng tại nó, hàng năm cống hiến tộc nhân làm thức ăn. Cái này truyền thuyết rất lâu, đã vô pháp khảo chứng lúc nào. Thẩm Luyện lặn xuống nước đằng sau, chỉ có thể lấy thần niệm tới cảm ứng đen nhánh dưới nước. Khoan hãy nói, cũng không trách Tử Dương tìm không thấy, hắn ném đồ vật địa phương chọn thực tế quá đúng. Không chỉ làm khó Tử Dương, hiện tại hắn bản thân tới mò đều có chút khó. Lặn xuống đến nước biển phía dưới hơn một vạn trượng phía sau, thần niệm lại đi bên dưới lan tràn 2.8 vạn trượng, cuối cùng là cảm ứng được đáy biển. Chập trùng nếp nhăn ở giữa, có một số không có ánh mắt sinh vật đang ngọ nguậy. Thẩm Luyện dùng thần niệm bắt đầu điều tra lên tới. Chủ nhân, đáy biển có cái gì? Tam Thiên vung vẩy lấy cái đuôi nhỏ, ghé vào Thẩm Luyện trước người vấn đạo. Trên người của nó tản ra một vòng mông lung thanh quang, mỗi một phiến vảy màu xanh bên trên còn có một điểm kim quang, chặn lại tới tự dưới nước áp lực. Đến mức đại hắc nhưng là kinh sợ không được, trực tiếp trốn ở Thẩm Luyện diễn sinh ra tới vòng bảo hộ phía trong. Đen, tối quá, có mấy cái không có ánh mắt sinh linh. Hắc Giao Uyên chỗ sâu an tĩnh để Thẩm Luyện run rẩy, đây là một loại đen nhánh sâu lại yên tĩnh cảm giác. Dù là có sinh vật nhúc nhích, thế nhưng cũng không có thanh âm. Dọc theo Tam Thiên cung cấp phương vị, Thẩm Luyện từng chút một tìm kiếm lấy đáy biển chỗ sâu. Rất nhanh, hắn tại đáy biển phát hiện từng căn vô cùng to lớn xương cốt, hẳn là hải trung cự thú. Đơn giản nhìn một chút phía sau, Thẩm Luyện liền lách đi qua tiếp tục tìm kiếm. Chủ nhân, đáy biển có hay không bất ngờ toát ra hai cái khủng bố mắt to? Tam Thiên ánh mắt như nước long lanh bên trong lộ ra hiếu kỳ, nhưng đổi lấy một cái đầu băng. Tìm tới. Hơn nửa tháng phía sau, tại Tam Thiên cung cấp phương vị trách nam ngàn dặm vị trí, Thẩm Luyện tại đáy biển phát hiện bám vào lấy nhất trọng hắc sắc ngũ hành sơn. Thần niệm hạ xuống trên ngũ hành sơn, đem chi nhất điểm điểm kéo đi lên. Đem ngũ hành sơn lôi ra mặt nước phía sau, hắn không có gấp dùng tay cầm xiết, mà là cách không đánh ra một vòng hỏa diễm, đem ngũ hành sơn trong trong ngoài ngoài thiêu đốt một lượt. Sau đó, dùng thần niệm cảm ứng một cái bên trong kết cấu. 3 vạn trượng sâu chỗ thủy lực ép, hắn đều không hài lòng xuống dưới, một cái nhị giai pháp khí vậy mà hoàn hảo không chỗ, không hổ là ngũ sắc thạch chế tạo bảo bối. Đi! Một tay lấy ngũ hành sơn thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, Thẩm Luyện triệu hoán ra một chiếc phi chu, dán vào mặt nước trốn đi thật xa. Đen nhánh trên mặt biển, lại một lần nữa khôi phục được trước kia bộ dáng. Sau nửa canh giờ, yên lặng mặt nước ào ào một vang, lại một cái thường thường không có gì lạ trung niên tu sĩ xuất hiện. Một đường xa xa chủy tại phi chu đằng sau, vượt qua đại dương một đường tiến vào hoang vực bên trong, nhìn xem Thẩm Luyện chui vào một chỗ tổ hợp trong trận pháp, cũng theo đó đã ẩn núp đi. Cách nửa tháng sau, thường thường không có gì lạ trung niên tu sĩ xông vào trong trận pháp cùng Thẩm Luyện hợp hai làm một. Xem ra là ta đa nghi. Xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện, mở mắt ra phía sau đem đa trọng phong cấm ngũ hành sơn đem ra. Lại một lần nữa kiểm tra một lượt, đúng là không có cái gì dị dạng. Ngũ hành sơn thích hợp, tiếp xuống chính là cho Bích Thủy mấy tông đưa ấm áp. Một cái cơ duyên đi qua, chỉ định có thể ấm áp bọn hắn mấy đời, nói không chừng tổ sư đường đều phải đại hỏa. Nửa tháng sau, mênh mang sơn giã bên trong, Thẩm Luyện trở lại chốn cũ, một đường đi tới Vân Mộng phường thị. Nơi này phường thị cùng không có hủy đi, nhưng vị trí cùng hắn năm đó thời gian có một chút biến động. Trong phường thị có Bích Thủy tông tu sĩ tọa trấn. Mấy chục năm khai khẩn, phường thị cùng sở quốc ở giữa vạn dặm khoảng cách, cũng là mở ra mấy đầu đường có thể để đề giai tu sĩ qua lại. Cùng năm đó ra đây phường thị liền là tuyệt lộ tình huống, đã thay đổi rất nhiều. Phường thị còn tại, có thể cảnh còn người mất. Lại đi năm đó tin đồn có trung cổ di tích địa phương nhìn một chút, sớm đã là một vùng phế tích, thành đề giai tu sĩ tìm cơ duyên nơi trốn. Vẻn vẹn dùng thần niệm quét một vòng phía sau, Thẩm Luyện liền tiếp tục tiến vào chướng khí bên trong. Hắn luyện chế ra một cái tiểu hồ lô, vừa đi vừa thu tập phiêu phù chướng khí. Những này chướng khí đối với kim đan kỳ hắn tới nói đã không có tác dụng, nhưng nếu là siêu tập đủ nhiều lại tế luyện lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chướng bảo. Hắn chuẩn bị cấp Bích Thủy mấy tông làm cơ duyên, hấp dẫn cũng là kim đan tu sĩ, chúc cơ cấp độ cũng không cần tới nhúng vào, vì vậy vị trí liền muốn chọn tốt. Đặt ở chỉ có kim đan tu sĩ, mới có thể tiến nhập hoang vực chỗ sâu không thể tốt hơn. Tiến vào hoang vực chỗ nên sâu mấy vạn dặm phía sau, Thẩm Luyện có một cái quá sâu cảm xúc. Nơi này thật là đủ hoang vu. Trong sơn dã trướng khí nồng đậm như xương, lóe ra hào quang bảy màu. Chỉ có hắn cất đặt trướng khí hồ lô, dao động thật dày trướng khí, tại dãy núi ở giữa tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Có thể bốn phương tám hướng trướng khí quá nhiều, trướng khí hồ lô phụ cận trướng khí còn không có dọn sạch, bốn phía trướng khí liền đã lao qua. Có phải hay không còn có thể đụng tới sông tới yêu thú trùng kích? Thẩm Luyện vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm lấy nơi thích hợp, hắn phát hiện hoang nguyên chỗ sâu linh mạch không ít. Có thể gần như đều là nhất giai nhị giai. Thông qua những này linh mạch hướng đi, hắn đi tới phải nắm giữ cao hơn linh mạch vị trí, đập vào mắt cũng chỉ là một vùng phế tích. Liên tục dò xét mấy nơi phía sau, Thẩm Luyện mới xác định suy nghĩ trong lòng. Một đầu cao giai linh mạch, nơi nơi lại phân ra số lượng không giống nhau chi mạch. Mà hoang vực chủ mạch đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có lưu lại chi mạch, phân tán tại sơn dã ở giữa. Mỗi một cái chủ mạch tại dĩ vãng năm tháng bên trong, cũng có thể là một tòa tông môn, một tòa tiên thành chỗ ở. Chủ nhân, ngươi nhìn. Đứng tại một mảnh bình thản bồn địa trung ương, tòa này bồn địa phía trong đã sớm hoang dã một mảnh, cỏ cây che trời. Đại hắc theo dưới nền đất chui ra, trong miệng ngậm lấy một mảnh vải đầy lỗ thủng xương đùi. Đi thôi, đổi chỗ khác. Đem lơ lửng trướng khí hồ lô thu hồi lại, Thẩm Luyện nắm lên đại hắc hướng về phương xa mà đi. Hắn còn cũng không tin, tìm không được một đầu còn tàn thừa lại cao giai linh mạch. Hai tháng sau, hoang vực, khoảng cách phương Bắc mỗi cái tu tiên quốc độ 15 vạn dặm, một tòa đứt gãy sơn nhạc bên ngoài, Thẩm Luyện đạp không mà lập, đánh giá đứt gãy vị trí bóng loáng ngọn núi. Dưới ngọn núi, một đạo hình như lớn loài bò sát linh mạch tản ra trọng hậu minh mang khí tức. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới một cái người sống. Thẩm Luyện tiện tay ở giữa đánh ra liên tiếp lưu quang, giữa trời biến thành từng cái một khôi lỗi tiểu nhân, siêu siêu liền chui vào sâu trong lòng đất, bắt đầu điều tra lên tới. Sau đó, tổng cộng phân 4 bước tới đi. Bước đầu tiên, khảo sát địa hình. Bước thứ hai, làm một cái. Bước thứ ba, mời khách. Bước thứ tư, tấu nhạc, lễ xong, từ chối tiếp khách. Buổi tối xin nghỉ phép nguyên nhân. Bên dưới ngọ mã sắp tới 2.000 chữ, cảm giác không đúng lắm vị xóa bỏ. Đến tiếp sau cái này bố trí tình tiết dung ta ban đêm đang suy nghĩ cân nhắc. Mặt khác có đạo hữu nói lên chương Trích Tiên Lâu tu sĩ là gì như vậy cuồng, tác giả đối này cái nhân vật, hoặc là nói Trích Tiên Lâu tu sĩ bên ngoài miêu tả cái thứ nhất đặc điểm, cái thứ nhất là càn rỡ, cái thứ hai liền con đường tu tiên mê mang vô vọng, cái này đến tiếp sau sẽ kéo dài càng sâu miêu tả. Đến mức là gì Trích Tiên Lâu tu sĩ lại càn rỡ, nguyên nhân đầu tiên liền là thế lực cường đại, không coi ai ra gì. Hung hăng càn quấy đã quen, còn một người khác nguyên nhân, tạm thời gọi là một loại nào đó thế tại đẩy bọn hắn mất tích. Tựa như là ma tu một dạng, lần thứ nhất sinh gặm đạo hữu thời điểm tất nhiên sẽ có khiếp đảm, chống đối các cảm xúc, nhưng mà quen thuộc đằng sau liền tập mãi thành thói quen, thậm chí hậu chi hậu giác phát hiện nghiện, rốt cuộc thoát khỏi không xong. Đến mức không có hy vọng phía sau, còn biết chơi dạng gì hoa sống, đến tiếp sau sẽ kéo dài miêu tả. Chương 225, Tổ sư phù hộ, Thiên Quyến ta Bích Thủy Tông 1. Sở quốc, Bích Thủy Tông. Rộng lớn bình nguyên thượng tiên thành sừng sững, tại tiên thành hậu phương sơn nhạc ngút trời, Bích Thủy tương liên. Núi nhạc thanh hành xanh ngắt, như địa long bàn nằm đại địa, ôm lấy một mảnh mịt mờ hồ nước, dọc theo chung quanh hồ đình đài lầu các tương liên. Tại sơn nhạc nửa chỗ ngoặt vòng quanh trung tâm, là một mảnh to lớn Bích Thủy hồ lưu lại, đình đài lầu các chập trùng liên miên. Một ngày này, một chiếc linh hạm theo hoang vực chỗ sâu mà tới, trực tiếp xông vào Bích Thủy Tông bên trong, tiếp theo từ linh hạm bên trên bay xuống một đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh, chiều lấy Bích Thủy Tông chỗ sâu đại điện mà đi. À, đây không phải là tỏa trấn hoang vực phường thị thi tự xương ấy ư, hắn làm sao vô cùng lo lắng chạy về tới. Này ra hỏa cũng trách xui xẻo. Có Bích Thủy Tông tu sĩ nhìn thấy linh hạm bên trên nhảy xuống thân ảnh, còn muốn chào hỏi. Lại phát hiện thi tự xương căn bản không có phản ứng bọn hắn, một đường xông vào Bích Thủy Đại Điện. Xảy ra chuyện gì rồi? Bích Thủy Đại Điện phía trong. Đệ tử thi tự xương bái kiến trưởng môn sư thúc. Bích Thủy trưởng môn nhìn thấy thi tự xương tiến đại điện, bận bịu mở miệng, mau đưa đồ vật lấy ra. Thi tự xương không dám trì hoãn theo chữ vật vòng tay bên trong, lấy ra một cái hộp ngọc hiện lên đến Bích Thủy trước mặt trưởng môn. Trưởng môn mời xem, đây chính là theo kia trọng thương trúc cơ tu sĩ thân bên trên lục soát đồng núi. Bích Thủy Tông chủ nắm lên trong hộp ngọc thanh đồng sơn. Này đồng núi bộ dáng có tay đem kiện lớn nhỏ, ngoài mặt tản ra mông lung thanh quang, cấp người một loại thần vận tự nhiên cảm giác. Tại Bích Thủy Tông chủ dùng thần niệm cảm ứng đồng núi nháy mắt, một cỗ thần vận theo đồng núi bên trong phóng xuất ra, hắn thần niệm hải bên trong liền có thêm một đạo tin tức. Tiêu hóa hết tin tức phía sau, Bích Thủy Tông chủ chậm rãi ngồi trong điện chủ vị bên trên, híp mắt tiêu hóa tới thần niệm hải bên trong tin tức đến. Kim đan tu sĩ lưu lại truyền thừa y bát, ngay tại vừa mới. Đồng núi bên trong truyền lại cho hắn tin tức cũng không rườm rà, giới thiệu một vị tên là Cao Thượng Đạo Hữu bình sinh tu tiên kinh lịch, còn có một phần đánh mất xuống động phủ địa đồ. Cao Đạo Hữu, bình sinh thích mỹ cơ, mừng truyền đạo học nghề, không đành tới gần tọa hóa trước bản thân một thân sở tu tiêu vong, vì vậy lưu lại động phủ một tòa, chậm đợi người hữu duyên. Không, là nửa bước nguyên anh tu sĩ. Bích Thủy Tông chủ trong mắt chạm sáng, trong tin tức ghi chép Cao Thượng Đạo Hữu hồng phúc tề thiên, vậy mà thu được một mai kết anh đan, còn có Tử Dương Ôn Ngọc tẩm bổ đan khí, đáng tiếc tại đột phá thời điểm như trước thất bại trong gang tấc. Kết anh đan a. Nghĩ tới đây, Bích Thủy Tông chủ trong lòng như đao rảo một loại đau nhức. Nếu là cấp hắn nhiều tốt, còn tốt, còn có Tử Dương Noãn Ngọc. Đau lòng một lát sau, Bích Thủy Tông chủ thu liếm suy nghĩ của mình, kết anh đan không còn, có thể Tử Dương Noãn Ngọc hẳn là còn ở. Nghĩ đến Tử Dương Noãn Ngọc, hắn không khỏi nghĩ đến mấy chục năm trước phát hiện di tích, hai mảnh Tử Dương Noãn Ngọc đều bị Vân Thượng Tông Nguyên Anh Lão Tổ mang đi, đến mức di tích bên trong còn có hay không cái khác linh vật, tại Nguyên Anh Lão Tổ vơ vét bên dưới hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bên trên một lần, cũng là bởi vì biết rõ di tích quá nhiều người. Mà lần này, hô, Bích Thủy Tông chủ áp chế kích động trong lòng. Tổ sư phù hộ, thiên quyến ta tông. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn về phía trước mặt thi tự xương, cái kia bị thương nặng trúc cơ tu sĩ ngươi xử lý sạch sẽ. Hồi bẩm trưởng môn sư thúc, đệ tử đã xử lý sạch sẽ, người này cho cốt đều cấp hất. Tại Bích Thủy Tông chủ ánh mắt nhìn chăm chú, thi tự xương rất cảm thấy áp lực, đệ tử tại thu nạp hắn chữ vật giới chỉ thời điểm, phát ra một số bị nuốt linh thảo căn, còn có tàn phá pháp khí các loại đồ vật, mặt khác liền là cái này thanh đồng sơn. Tại phát giác được thanh đồng sơn dị dạng phía sau, đệ tử không có chút nào chậm trễ liền thượng bẩm tông môn. Mặt khác, này người hẳn là muốn đi tới hoang vực chỗ sâu mở ra cơ duyên, thế nhưng thực lực chưa tới nhận lấy yêu thú tập kích. Trên đường mang theo đan dược đều ăn sạch, liền đào móc ra linh dược đều ăn sống không sai biệt lắm mới không thể không lui ra ngoài, trên đường đi tới ta tông môn phường thị tậu liệu thương đan dược. Điểm này, có thuộc hạ hắn chữ vật vòng tay bên trong lật ra mấy cái không bình thuốc tử, thông qua lưu lại dược lực khí tức. Có thể phán đoán có trị liệu nhục thân thương thế nguyên tinh đan, có khôi phục nguyên khí hồi nguyên đan. Người đem bình thuốc đưa cho đan sư nhìn rồi. Không có, là đệ tử bản thân phán đoán. Nói xong, thì tự xương lấy ra mấy cái không bình thuốc tử, mặt trên còn có thiên hạ lâu ấn ký. Bắt qua không bình thuốc tử kiểm tra một phen phía sau, Bích Thủy Tông chủ điểm gật đầu, đáng tiếc nói, ngươi làm không tệ, đáng tiếc nếu có thể bắt sống trở về lục soát một cái hồn liền tốt. Đón lấy. Hắn lại đối thi tự xương mở miệng, ngươi tiến lên đây, ta tự mình điều tra một cái. Đúng, thi tự xương điểm gật đầu, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, cũng không có bao nhiêu cảm giác bài xích. Bích Thủy Tông chủ bàn tay đặt tại thi tự xương đầu bên trên, đi qua một phen siêu hồn kiểm tra phía sau, hắn mới điểm gật đầu, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng hỏa hoãn xuống tới. Vị này đệ tử nói không sai, đến mức vấn đề nhỏ, tỉ như kia trọng thương trúc cơ lưu lại một chút linh thạch gì đó. Cùng thanh đồng sơn bên trong mang theo cơ duyên so sánh không tính là gì. Vừa nghĩ đến đây, Bích Thủy Tông Tông chủ vỗ vỗ thi tự xương bả vai, thi hành hương việc này chuyện rất quan trọng, sư thúc cần phải như vậy hành sự. Hồng Vân sư huynh tỏa hóa, người được an bài đi tỏa trấn hoang vực, trong lòng oán khí sư thúc là biết rõ, có thể sư thúc thân vì tông chủ cũng có chỗ khó. Bích Thủy Tông chủ mặt an ủi mở miệng, có thể khi lấy được cơ duyên phía sau không có tư tàng, hơn nữa lập tức thượng bẩm tông môn, đủ thấy ngươi đối tông môn trung thành, sư thúc cũng quá vui mừng. Tông môn có công nhất định thưởng, dạng này ngươi liền quay về tông môn tới tu luyện a, tông môn tiếp xuống quay về toàn lực ủng hộ ngươi tấn thăng kim đan kỳ. Thì là ngươi tấn thăng kim đan thất bại, sư thúc cũng đều vì ngươi chuẩn bị bên trên một khỏa tam giai yêu đan, để ngươi tấn thăng giả đan chân nhân kế thừa Hồng Vân sư huynh tại tông môn phía trong truyền thừa, tốt chứ? Vì tông môn đệ tử muôn lần chết không từ. thì Tự Xương Bịch lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn yêu cầu liền là những thứ này. Đạt được Thanh Đồng Sơn thời điểm, hắn cũng do dự qua muốn hay không chiếm thành của mình, có thể Thanh Đồng Sơn truyền thừa ra đây tin tức, động phủ di tàng đi sâu vào hoang vực mười mấy vạn dặm, yêu thú vô số, chướng khí vô biên, hắn xông vào lời nói gần như cửu tử nhất sinh. Đến mức tấn thăng kim đan kỳ, hắn đối với mình lòng tin cũng không lớn, không bằng đổi một cái giả đan cơ duyên. Mặt khác, thì Tự Xương cũng minh bạch, vì đem tin tức bảo mật hắn tiếp xuống sẽ bị lưu tại tông môn, đây đều là hắn chỗ xa cầu sự tình, đến mức nói diệt khẩu lời nói hẳn là sẽ không xuất hiện. Kể từ sư tôn Hồng Vân chân nhân tỏa hóa, hắn cái này đệ tử liền bị đày đi đến hoang vực nhìn chàng tử đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trời không tuyệt con đường của hắn. Ngay tại nửa tháng trước, hắn vẫn là xung quân đến hoang vực phường thị nhỏ đáng thương, phường thị bên trong bất ngờ tới một cái ẩn tàng khí tức trúc cơ tu sĩ, đi tới phường thị tậu nhị giai liệu thương đan dược. Đi qua mấy chục năm phát triển, phường thị đã không còn hạn chế tài nguyên qua lại, đi tới hoang vực trúc cơ cũng nhiều lên tới, nhị giai đan dược cũng bán rất tốt. Có thể vị này trúc cơ tu sĩ bị thương quá nặng, vẫn là lộ ra sơ hở bị cái khác trúc cơ tu sĩ để mắt tới, vừa ra phường thị liền cùng người chém giết. Xem như phường thị trấn giữ Bích Thủy Tông bảng hiệu trúc cơ, thì Tự Xương tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Thật vừa đúng lúc, thủ thương trúc cơ vậy mà đem đánh lén trúc cơ đánh thành trọng thương. Hai cái trọng thương trúc cơ tu sĩ, lại là hoang dã bên trong, hắn lập tức liền quyết định cho mình kiếm bộn thu nhập thêm, tại một lần bên thứ ba chen chân. Không nghĩ tới này bên thứ ba một tại, lại còn coi ra đây điểm lớn vấn đề. Chương 225, Tổ sư phù hộ, Thiên Quyến ta Bích Thủy Tông 2. Trấn an thì Tự Xương đằng sau, Bích Thủy Tông chủ trầm ngâm. Tại siêu hồn thời điểm thì Tự Xương tiểu tâm tư hắn tự nhiên cũng đã nhận ra, bất quá này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, cùng cơ duyên so ra không đáng giá nhắc tới. Căn cứ Thanh Đồng Sơn nội truyền đưa tin tức kể rõ, Cao Thượng Đạo Hữu lưu lại động phủ bên trong tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi phá vỡ một cửa liền sẽ có một bộ phận bảo vật. Chỉ có liên phá tam quan, mới có thể có đến hắn cả đời phần lớn bảo vật cùng tấn thăng nguyên anh tâm đắc, còn có một cái vượt quá tưởng tượng đại cơ duyên. Lần này nhất định phải bảo mật mới là. Nghĩ đến vài thập niên trước lần kia, Bích Thủy Tông chủ tâm lại không khỏi một nắm chặt. Thiên Dương lão nhi, bút chướng này sớm muộn cấp ngươi tính. Tấn thăng nguyên anh tâm đắc. Bích Thủy Tông chủ trong mắt lóe ra tinh mang, cho dù là thất bại nguyên anh tấn thăng tâm đắc, đó cũng là Bích Thủy Tông lịch đại tổ sư tha thiết ước mơ. Bảo mật, nhất định phải bảo mật. Đây là ta Bích Thủy Tông đặc hữu cơ duyên. Người tới, truyền Huyền Linh trưởng lão cùng Thủy Nguyên trưởng lão đi tới tổ sư đường. Giờ đây Bích Thủy Tông liền kim đan liền ba người bọn họ, Thủy Nguyên trưởng lão còn bởi vì lần trước đi tới cửu trọng tiên thành, bị đánh trọng thương còn chưa khôi phục. Chịu trận đòn, để tông môn tam đại kim đan chiến lược đi một, Bích Thủy Tông chủ cũng chỉ có thể nhẫn nại lấy đè xuống một hơi này, muốn nhìn một chút U Hoàng Cốc động tĩnh. Dù sao, Huyền Linh thực lực cũng liền so Thủy Nguyên mạnh một đường, đi cũng là đi không. Về phần hắn người tông chủ này càng thêm không có khả năng xuất động, không động thủ mặt mũi còn có thể nâng, động thủ không có đánh qua lời nói, Bích Thủy Tông mặt mũi coi như thật muốn hô trên mặt đất. Thật không nghĩ đến, U Hoàng Cốc nương môn thật đúng là bảo trì bình thản. Hợp lấy, liền hắn Bích Thủy Tông làm cái coi tiền như rác, bị trong thời gian ngắn đánh rớt một vị kim đan chiến lực. Tổ sư đường phía trong, Thủy Nguyên cùng Huyền Linh hai vị kim đan chân nhân lúc tiến vào, liền thấy Bích Thủy Tông chủ ngay tại cấp lịch đại tổ sư dâng hương. Trưởng môn sư huynh thế nhưng là có chuyện. Bích Thủy Tông chủ cung cung kính kính dâng song hương, đem Thanh Đồng núi đưa cho hai vị trưởng lão. Trưởng môn, cái này. Hai vị kim đan trưởng lão sau khi xem xong, liền hô hấp đều biến đến thô kệch lên tới. Bảo mật, nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể để những tông môn khác biết rõ. Ta đã đem thi hành sư điệt an bài tại tông môn nội bộ, việc này chỉ còn lại ngươi ta ba người biết được, đây là ta Bích Thủy Tông cơ duyên. Hai vị sư đệ, mấy chục năm trước giáo huấn muốn khắc trong tâm khảm. Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Huyền Linh chân nhân đi đến lịch đại tổ sư bài vị trước cũng tới hương. Ba người một phen sau khi thương nghị, có quyết định. Nước Nguyên sư đệ ngươi tỏa trấn tông môn, ta cùng Huyền Linh sư đệ đi xông vào một lần vị này Cao Thượng Đạo Hữu lưu lại động phủ. Trưởng môn sư huynh, đem phù lục cùng tổ truyền pháp bảo đều kéo a. Cơ duyên sơn, ân, liền là bị chém xuống một nửa núi thân nơi này. Thẩm luyện cấp nơi này lấy như vậy cái thông tục dễ hiểu tên hay. Tại nơi này, hắn bận rộn sắp tới thời gian 2 năm, hắn ý tưởng rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng được ra một cái kết luận. Càng phức tạp đồ vật liền càng dễ dàng ra sơ hở, cấp cao thực phẩm nơi nơi chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Lúc đầu, hắn là muốn tiếp tục dùng ngọc giản nhắn lại phương thức, đem liên quan tin tức đưa lên đến phụ cận mấy cái tu tiên quốc độ, dạng này có thể hình thành bạo tạc tính hiệu quả, đem bốn phương tám hướng tu sĩ đều dẫn tới, có thể đến sau thẩm luyện đem ý nghĩ này cấp vứt bỏ. Phương pháp này hắn tại Nam Hải vực hãm hại hắc nhai dùng qua, tuy nói hoang vực cùng Nam Hải vực ở giữa ngăn cách mênh mông đại dương, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ tới nói điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không tính là gì. Vạn nhất có người đem hai cái chuyện này sát nhập cùng một chỗ suy đoán, tóm lại có hơi phiền toái. Mặt khác, tin tức lập tức nổ tung, rất dễ dàng để người hoài nghi có phải hay không bị sau có người tại thôi động. Âm người sự tình, tốt nhất vẫn là làm thành nhuận vật tinh tế vô thanh dáng vẻ. Càng là bí mật, liền càng để người cảm thấy hiếu kỳ. Người càng là không muốn để cho người lật ra tới, liền biết càng có một nhóm người nhất định phải đem người lật ra tới, này ba đem người lật ra tới người, còn biết càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Đến mức kiếp nổ, thẩm luyện đã sớm thông qua Bích Thủy Tông hoang vực phường thị đầu đưa ra ngoài, tiếp xuống liền là chờ. Tọa chân Bích Thủy Tông phường thị trúc cơ tu sĩ vẫn rất có đầu não, không có phiền phức hắn giúp hắn động động não tử. Bản thân trước hết một bước hồi bẩm tông môn. Tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 3. Tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 2. Tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 2. Tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 4. Tròn trịa không lớn động phủ bên trong, vừa mới làm xong mỗi ngày tu hành công khóa thẩm luyện chậm rãi mở mắt ra, thần niệm vì theo cảm ứng một vòng, phát hiện hết thảy đều an tĩnh không ngại. Trên mặt của hắn cùng không có gấp chi sắc, câu cá nha, có 3 yếu điểm. Đệ nhất phải có kiên nhẫn, thứ hai phải xem tài nguyên, thứ ba chính là không có nữ đạo lữ. Hắn đệ nhất cùng thứ ba đều thỏa mãn, dưới mắt liền là các loại tư nguyên tới cửa. Tin tưởng Bích Thủy Tông chỉ định lại nhịn không được, hơn nữa còn lại lặng lẽ đến đây. Có Bích Thủy Tông kim đan tu sĩ xác nhận, những tông môn khác tu sĩ một khi biết được động phủ bí mật, tin tưởng xác suất tự nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó khỏi cần tuyên truyền, trực tiếp nhìn hiệu quả trị liệu. Đến mức vì sao lộng một nửa bước nguyên anh cơ duyên, thẩm luyện cũng là không có cách nào. Hắn muốn biến thành nguyên anh cấp bậc cơ duyên, một khi làm lớn chuyện Vân Thượng Tông lại được tới làm, đến lúc đó đột biến cũng lớn. Trong sơn giã, bởi vì quanh năm tràn ngập chướng khí có thể khắp nơi u ám ẩm ướt, sinh sôi lấy quá nhiều muỗi rắn kiến. Trong mông lung, hai thân ảnh từ từ theo chướng khí sa sút bên dưới, chính là Bích Thủy Tông chủ và Huyền Linh chân nhân. Bích Thủy Tông chủ hai con mắt nổi lên một vệt lục quang, thi triển nhãn thuật bốn phía đảo qua một vòng, đem tràng cảnh thu hết vào mắt. Khó trách chọn nơi này, nguyên lai nơi này còn có tam giai linh mạch lưu lại. Huyền Linh chân nhân cũng cảm khái một câu, như vậy nguy nga cự nhạc, lại có linh mạch gia trì, không biết rõ năm đó là bực nào phồn thịnh địa phương. Đáng tiếc, nơi này chướng khí quá nhiều, ta tông thực lực không đủ, nếu không vẻn vẹn là tìm kiếm hoang vực bên trong cơ duyên. Ta tông cũng có tiến giai nguyên anh cơ hội. Huyền Linh lời này Bích Thủy Tông chủ không có trả lời, tông môn làm sao không phải là không có làm như vậy qua, đáng tiếc nhập không đủ suất, bỏ ra chi phí cùng thu hàng chênh lệch quá to lớn. Chỗ càng sâu hoang vực lại không dám đi, đi vậy thì không phải là chi phí vấn đề, mà là thành phân vấn đề. Chính là chỗ này, hai người vần quanh này cự nhạc một vòng phía sau, liền đi tới núi bên dưới một mảnh tràn ngập hư thối khí tức rừng cây nhỏ bên ngoài. Sư huynh, vẫn là ta ở phía trước a. Huyền Linh chân nhân trong tay hắc quang lóe lên, pháp bảo phân thủy xích nắm ở trong tay, hơn nữa một trương thanh sắc phù lục cũng chiếu rọi tại thân bên trên. Chuyến này, bọn hắn đem tông môn nội tình hơn phân nửa đều cấp mang đến. Vì đến liền là một lần công thành, đem cơ duyên chuyển về tông môn. Vù. Tại hai người bước vào trong rừng cây nhỏ đem thanh đồng núi lấy ra kích hoạt phía sau, mặt đất bên trên thật dày hư thối cành lá lập tức run rẩy lên. Một tòa tương tự vòng xoáy một dạng ba động nổi lên, đem hai người nuốt vào. Hôm qua viết liền là đem tin tức tản bộ ra ngoài, lập tức viết 2000 chữ, đến sau viết liền phát hiện có chút không an ổn, vì lẽ đó xóa bỏ. Chương 226, đại vận sắp tới, đưa quân thẳng lên trong mây, 1. Sư đệ cẩn thận, ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, Bích Thủy Tông chủ cũng cảm giác trước mắt mê muội bình tĩnh trở lại. Hai chân của hắn đứng vững tại một đầu rộng rãi lại hẹp dài lối đi phía trong. Lối đi bốn phía hiện đầy đếm không hết cấm chế, cảm nhận một cái uy lực cũng không tính cường đại, cũng chính là nhị giai mức độ. Một số cấm chế đã ảm đạm xuống, hơn nữa lẫn nhau liên quan đường vân cũng nứt gãy, bởi vậy có thể thấy được vận chuyển năm tháng không ngắn. Huyền Linh chân nhân trong tay phân thủy xích cẩn thận chạm đến trước mặt cấm chế, hơn nữa dùng thần niệm cẩn thận cảm nhận lên tới. Sư huynh, những cấm chế này tồn tại tối thiểu nhất cũng có thời gian ngàn năm, xem ra cửa thứ nhất cấm chế là cố ý cấp trúc cơ tiểu bối để lại. Bích Thủy Tông chủ điểm gật đầu, mở miệng ra hiệu nói, đi, hướng bên trong nhìn xem. Tuy nói trong thông đạo cấm chế đều là phổ thông nhị giai cấm chế, có thể hai người cùng không có phớt lờ, như trước sau ngăn cách mấy trượng khoảng cách, lẫn nhau làm tốt phòng ngự tư thái. Trong thông đạo chiếu xuống cho bụi quá nhiều, lại một lần ấn chứng động phủ đã tồn tại quá lâu sự thật. Sư huynh đệ hai người cẩn thận kiểm tra xong rồi trong thông đạo cấm chế phía sau, lại tụ cùng một chỗ cẩn thận thương lượng nghiên phán một cái, cuối cùng đều cảm thấy trước mắt nhị giai cấm chế, liền là truyền thừa trong tin tức nói tới cửa thứ nhất. Nhị giai cấm chế đối ứng trúc cơ, an bài như thế ngược lại rất giống đang tìm kiếm y bát người thừa kế. Sư huynh, nơi này hẳn là cửa thứ nhất khảo nghiệm địa phương, sư huynh lại cư hậu áp trận, ta tới phá tan cấm chế. Tại cuối lối đi một mảnh lóe ra linh quang địa phương, Huyền Linh chân nhân nắm lấy phân thủy xích liền cắt xuống dưới. Bởi vì là tại động phủ bên trong, vì để tránh cho dẫn động những thứ chưa biết khác cấm chế, động tác của hắn 10 phần cẩn thận, tại khống chế pháp lực thời điểm cũng đều rất là thu liếm. Phân thủy xích phóng xuất ra pháp lực màu đen, rất dễ dàng liền đem trước mặt linh cấm xé mở, nhất trọng nồng đậm bụi đất khí tức hướng tới trước mặt Huyền Linh đánh tới. Từ từ thanh âm vang dội tới, linh cấm từng chút một phá toái ra. Hai người thần niệm theo xé mở linh cấm không biết lặn vào trong đó, một gian thạch thất xuất hiện ở cảm nhận bên trong. Huyền Linh chân nhân lại đem lối vào linh cấm xé lớn một chút, trong thạch thất tràng cảnh thu hết vào mắt. Toàn bộ thạch thất mọc ra 3 trượng nhiều, chiều rộng 2 trượng nhiều, cao có 3 trượng ở giữa có một tòa bàn đá. Bàn đá bên trên phóng một cái bị phù lục phong cấm cái hộp ngọc, đều bị thật dày bụi đất bao trùm. Cảm nhận bên dưới, phong cấm hộp ngọc trên bùa chú, linh quang đã ảm đạm xuống. Cẩn thận, có đồ vật tại áp chế thần niệm, ta thần niệm bị áp chế hai thành. Huyền Linh chân nhân nhắc nhở một câu, thần niệm tiến vào trong thạch thất bắt đầu tìm tòi. Có thể thạch thất liền như vậy lớn nhỏ, có đồ vật gì căn bản khỏi cần kiểm tra, ngay tại thạch thất phía trên thấy được một cái khảm vào rãnh. Trong rãnh khảm một chương ngoài mặt đã phong hóa, màu sắc không thanh không hoàng phù lục. Phù lục ngoài mặt còn có chút rất nhỏ lột xác không nói, bộ phận địa phương còn có tương tự dấu răng cái hố vết tích. Không sai, liền là dấu răng, vẫn là đại hắc cắn. Tam giai gia thú nhưng làm nó cấp mệt là tam giai phù lục, chỉ bất quá thời gian quá dài uy lực của phù lục tiêu hao hết hơn phân nửa. Một phen kiểm tra phía sau, Huyền Linh xác định được. Sư huynh, vẫn là ta đi vào xem xét hộp ngọc a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bích Thủy Tông chủ, điểm sau khi gật đầu cẩn thận bước vào trong thạch thất. Đợi đến Huyền Linh tiến vào thạch thất phía sau không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn, Bích Thủy Tông chủ chỉ khảm vào mật thất trên đỉnh phong hóa phù lục. Này phù lục tuy nói uy lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng lại còn có thể áp chế ta sắp tới vừa thành thần niệm. Loại này có thể áp chế thần niệm phù lục có chút hiếm thấy, cẩn thận thu lại, nói không chừng ngày sau còn hữu dụng. Huyền Linh điểm gật đầu, tam giai phù lục đối với Bích Thủy Tông tới nói, vẫn là quá chân quý linh vật. Hắn cẩn thận đem phù lục lấy xuống, lấy ra một cái hộp ngọc thu nhập trong đó. Còn tốt, phát hiện này động phủ cũng chưa muộn lắm, này uy lực của phù lục còn không có hao hết. Áp chế gần ngàn trượng thần niệm, nói không chừng liền có thể tránh đi một lần nguy cơ sinh tử. Sau đó, Huyền Linh đem trên bàn đá hộp ngọc mở ra, đến mức dán tại hộp ngọc bên trên phù lục vẻn vẹn chỉ là nhị giai, lường trước là lưu lại truyền thừa cao thượng đạo hữu, sợ tiến đến trúc cơ tu sĩ mở không ra. Trong hộp ngọc, không có những vật khác, liền một mai chữ vật giới chỉ, như nhau dán vào thật dày phong cấm. Trình, hô. Không bao lâu, mật thất bên ngoài lối đi bên trong, vang lên một chút mang thô tiếng thở dốc thanh âm. Tinh vẫn bí đan, hỏa hành dị bảo, thủy hành dị bảo, nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa hàm viên đan, thổ hành dị bảo, mộc hành dị bảo, kim hành dị bảo. Theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đồ vật. Để Bích Thủy Tông chủ và Huyền Linh chân nhân có chút run rẩy, tựa như là đụng phải cao chiều đạo hữu nhất dạng. Lập tức liền không nhịn được, hô, trưởng môn sư huynh, ta Bích Thủy Tông. Huyền Linh chân nhân khóe miệng đóng động, kích động kém chút nói không ra lời. Ba khỏa tinh vẫn bí đan, bởi vì bên ngoài tăng thêm đa trọng phong cấm, bảo đảm dược hiệu vẫn còn ở đó. Có này ba khỏa nhỏ kết kim đan, ta Bích Thủy Tông dù là lại thời vận không đủ, cũng có thể lại nhiều ra một vị kim đan chân nhân a. Tổ sư phù hộ, quả nhiên là tổ sư phù hộ. Ta Bích Thủy Tông đại vận sắp tới. Huyền Linh chân nhân kích động, Bích Thủy Tông chủ làm sao không phải như vậy. Sư đệ ngươi nói sai, quên còn có Nguyệt Hoa ngậm hình tròn. Có Nguyệt Hoa đan lại phối hợp tinh vẫn bí đan, đột phá kim đan xác suất đem tăng lên chỉ ít ba thành. Tông môn mấy cái kia kim đan người kế tục thiên phú còn có thể lấy, đem có 7-8 phần cơ hội đột phá kim đan cảnh. Nói không chừng, ta tông sẽ thêm ra 2-3 vị kim đan tu sĩ. Sư huynh, còn có này 5 kiện thuộc tính khác nhau dị bảo, nhìn tới này vị đạo hữu vì truyền thừa y bát có thể nói là sát phí khổ tâm. Không rõ ràng tiến đến tu sĩ là loại nào linh căn, vậy mà trực tiếp chuẩn bị 5 kiện dị bảo. Lại chuẩn bị 3 cái nguyệt hoa hàm viên đan cùng tinh vẫn bí đan. Đây là đẩy cũng phải đem tiến đến trúc cơ tu sĩ đẩy lên kim đan cảnh a. Đại thủ bút, quả thật là đại thủ bút. Những này dị bảo liền xem như sư đệ tới dùng đều 10 phần phù hợp, giao đến tông môn phía trong giả đan tới tế luyện, nói không chừng liền có thể so đến bên trên mới vào kim đan tu sĩ. Ta Bích Thủy Tông, đem lập tức gia tăng 5 vị mới vào kim đan cấp bậc chiến lực. Nếu là lại tăng thêm 3 vị kim đan tu sĩ, t. Bích Thủy Tông chủ và Huyền Linh chân nhân loay hoay lấy trước mắt linh vật, ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Này đây trời phú quý, cuối cùng là nện vào hắn Bích Thủy Tông trên đầu. Không tốt, sư huynh đan dược tại phát huy. Huyền Linh cầm chứa lấy một khỏa nguyệt hoa hàm viên đan bình thuốc, hắn vừa mới mở ra nắp bình kiểm tra một chút. Chương 226, đại vận sắp tới, đưa quân thẳng lên trong mây 2. Giờ phút này, liền thấy một tia nhàn nhạt thanh sắc hạt bụi nhỏ, theo bình thuốc bên trong bay ra. Dọa đến Huyền Linh vội vàng đem bình thuốc tử một lần nữa tắc lại. Bích Thủy Tông chủ liền vội vàng đem dư lại 5 cái bình thuốc đều lấy ra kiểm tra một chút, phát hiện hết thảy đan dược đều tại phát huy. Xem ra là vị này cao thượng đạo hữu lưu lại hậu thủ, hơn phân nửa là vì để cho thu hoạch được này đan dược tu sĩ có cảm giác cấp bách. Huyền Linh cảm khái một cái, ngẫm lại làm như vậy cũng là bình thường. Nếu là truyền thừa y bát tự nhiên phải có tương ứng khảo nghiệm. Đan dược phát huy, liền sẽ để người có tu hành cảm giác cấp bách, mới có thể không lãng phí thời gian tu luyện. Tốt sư đệ, mau đưa đồ vật thu lại, đây mới là cửa thứ nhất. Bích Thủy Tông chủ đem linh vật thu vào, trong mắt lóe ra kích động. Cửa thứ nhất liền có tấn thăng kim đan chỗ tốt, theo đan dược đến pháp khí đầy đủ, quả thực liền là trúc cơ đến kim đan một đầu rồng. Kia cửa khẩu thứ hai đâu? Phía trong lại chuẩn bị gì đó. Nghĩ tới đây, Bích Thủy Tông chủ và Huyền Linh chân nhân liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương lửa nóng. Này đây trời phú quý, Bích Thủy Tông tiếp nhận. Cửa thứ hai khảo nghiệm ở đâu? Đón lấy, hai người nhìn lại một cái tiến đến lối đi, cũng chỉ có như vậy một đầu đạo. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt một lần nữa hạ xuống trong mật thất, cửa thứ hai lối vào có khả năng nhất ngay tại căn này trong mật thất. Bích Thủy Tông chủ là kim đan trung kỳ tu sĩ, thần niệm cường độ tại 9000 trượng tả hữu. Đến mức Huyền Linh chân nhân cái này kim đan sơ kỳ lão tu sĩ, thần niệm miễn cưỡng có 5000 trượng. Hai người thần niệm tại động phủ phía trong quét ngang, đều tại thẩm luyện cảm nhận bên trong. Cửa thứ nhất phóng đồ vật, có thể nói là tiểu kim đan thế lực hiếm có nhất đồ vật. Hơn nữa, đan dược bên trong hắn còn tăng thêm điểm đặc biệt dược lực. Không nên hiểu lầm. Thẩm luyện cùng không có hướng bên trong tăng thêm độc dược, ngược lại tăng thêm thuốc đại bổ. Đây chính là hắn lật rất lâu luyện đan truyền thừa, mới tìm đến càn nguyên trùng luyện pháp. Kia ba khỏa hắn chiến lợi phẩm bên trong tinh vẫn bí đan, nhìn như vẫn là hạ đẳng phẩm chất, có thể dược lực nhưng đến gần vô hạn bên trong đợi phẩm chất dược lực. Phối hợp thêm một lần nữa luyện qua nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa hàm viên đan, chỉ cần Bích Thủy Tông trúc cơ tầng 9 tu sĩ không phải đầu heo. Tấn thăng kim đan cơ hội đều sẽ không thấp hơn 5 thành. Huống chi mỗi một cái tông môn người nào tấn thăng kim đan, cũng không phải là đều nhìn quan hệ, chủ yếu vẫn là phải nhìn linh căn phẩm chất. Phàm là bước vào thượng đẳng linh căn phạm trù tu sĩ, phục dụng này hai cái đan dược phía sau tiến giai kim đan xác suất chí ít đều phải có 6-7 thành. Dư lại chỗ kém liền là thiên ý. Thẩm luyện tấn thăng kim đan phía sau, cũng phát hiện tấn thăng kim đan vấn đề. Trên thực tế, tu sĩ tấn thăng kim đan ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một điểm liền là ý chí. Quá nhiều tu sĩ tiến giai không thành công, liền là kém tại ý chí lực vấn đề, thiên lôi còn không có bổ xuống liền sợ. Dạng này trẻ con, hơn phân nửa liền là phế đi. Vừa vặn thẩm luyện một điểm không chú ý Bích Thủy Tông tu sĩ tâm thái được hay không, hắn chỉ cần Bích Thủy Tông tu sĩ phục dụng đan dược, sau đó dẫn động kim đan lôi kiếp. Có thành công hay không không sao, trọng yếu là lôi kiếp. Cái đồ chơi này là không che giấu được. Bích Thủy Tông tu sĩ nếu như liên tiếp 3 lần xuất hiện kim đan lôi kiếp, kia ngươi để này phiến khu đất bên trên những tông môn khác nghĩ như thế nào? Đều là phiến địa vực này bên trên tông môn, ai còn không rõ ràng ai vậy? Người Bích Thủy Tông lập tức có 3 người liên tục tấn thăng kim đan, chỉ định có vấn đề a. Tựa như là nam nữ đạo lữ ở giữa, nam tử đạo hữu tại bên ngoài du ngoạn về nhà nữ đạo lữ không hài lòng để hắn tách ra xương hông trục, hơn phân nửa là có đạo hữu khác giúp nam tử đạo hữu mang nặng đi về phía trước. Trái lại cũng không trọn vẹn cũng thế. Nếu là nam tử đạo hữu sau khi về nhà chít chít méo mó, có thể là ở bên ngoài tích cực hướng về phía trước. Nhưng cũng có thể là nam tử đạo hữu bắt đầu ưa thích bàn xuyên, câu cá, phẩm mính, nhìn núi, dạo cảnh, rèn sắt, tu móng, ngự kiếm kỵ được. Hay là bắt đầu ưa thích đi đồng đạo, yêu đạo đường bộ. Khả năng nêu cái ví dụ đạo lý cùng cái này có chút không đúng lúc, nhưng đại đạo chí giản, trăm sông đổ về một biển, như nhau liền là ý tứ như vậy. Cùng nỗ lực a, chư vị đồng đạo, thẩm luyện tuyên bố trước, hắn là ưa thích uống trà. Bích Thủy Tông nếu ngay cả tiếp có người tấn thăng kim đan, bên trong dạng gì khoảng chừng mọi người đều biết, chỉ định là bên ngoài có người giúp đỡ. Đến mức Bích Thủy có thể hay không vì ẩn tàng, để người tách ra lẻn vào địa phương khác nhau đi độ kim đan thiên kiếp. Điểm này thẩm luyện cũng nghĩ đến. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn phóng nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa hàm viên đan làm cái gì? Loại này đan dược chính là vì trợ giúp trúc cơ tầng 9 tu sĩ viên mãn tinh khí thần. Nói như vậy, tu sĩ đều là trước luyện hóa đan này, để cho mình tinh khí thần trạng thái viên mãn phía sau, mới biết phục dụng nguyệt hoa hàm viên đan. Vì lẽ đó, hắn tại nguyệt hoa hàm viên đan phía trong cũng xuống điểm liều. Mặt khác, để cho an toàn, hai loại đan dược còn tăng thêm một vị phụ dược, không có độc, nhưng thêm vào đằng sau liền sẽ để đan dược dược lực bắt đầu phát huy. Chậc chậc, ai bảo hắn xấu tính đâu. Muộn ăn một ngày, dược lực liền yếu bớt một phần. Xinh xinh nhìn xem đan dược dược lực bay, ngươi nói ngươi khó chịu không? Đến mức, thẩm luyện an bài cửa thứ hai. Sư đệ cẩn thận. Bích Thủy Tông chủ nhìn xem trước mặt huyền linh chân nhân, bị một đạo bay xuống hồng quang cắt ngang thành hai nửa. Hắn muốn xuất thủ tương trợ lại vì lúc đã muộn. Có thể bị cắt mở sư đệ, cắt ngang mặt bóng loáng không gì sánh được, một chút xíu huyết cũng không có xuất hiện, ngược lại như là mặt kính một loại từng tấc nứt toác, biến thành một mảnh nát bét linh quang. Linh quang dung hợp đằng sau, bốn phương tám hướng biến thành một mảnh minh mang sơn lâm. Huyễn cảnh. Bích Thủy Tông chủ kinh hãi, tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong, ngoài thân hết thảy tràng cảnh đều như vậy chân thực. Sơn giã bên trong còn có yêu thú đang hướng phía hắn gào thét. Hắn nhớ kỹ phía trước rõ ràng là tại trong thạch thất, nhẹ nhàng đẩy phía trước đặt vào hộp ngọc bàn đá mà thôi. Làm sao lập tức, liền xa vào huyễn cảnh bên trong. Mở. Không do dự, Bích Thủy chân nhân thấp giọng vừa quát, liền nhìn hắn trên thân nổi lên một vòng hắc sắc bọt nước, chiều lấy bốn phương tám hướng huyễn cảnh tràng cảnh phóng đi. Theo bọt nước quét sạch bốn phía, từng tiếng, từ từ kéo kéo, thanh âm truyền ra. Bốn bề huyễn cảnh tràng cảnh tại bọt nước trùng kích biến đến bắt đầu mơ hồ, có thể vẻn vẹn kéo dài mấy hơi thở phía sau, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy không có công kích không có đạt hiệu quả, Bích Thủy chân nhân lấy ra một thanh hắc sắc mũi tên nhỏ đầu, cuồn cuộn pháp lực liền rót vào mũi tên bên trong. Mũi tên đạt được pháp lực tưới nhuần phía sau, lập tức phun ra ảo ạt hắc thủy, tiến tới như là trường hà một loại cuốn lại. Hô! Bích Thủy Tông chủ chiều lấy mũi tên chợt thổi. Mũi tên cuốn lấy hắc thủy lập tức tạo thành vô cùng to lớn sóng lớn, phô thiên cái địa chiều lấy phía trước đánh tới. Răng rác, phía trước huyễn cảnh tại hắc thủy phong bạo trùng kích vào, như mặt gương một loại từng tấc nứt toác, tiến tới lan tràn đến toàn bộ không gian. Vù, nhưng mà, toàn bộ phá toái huyễn cảnh không gian cùng không để cho Bích Thủy Tông chủ mừng rỡ, ngược lại lộ ra kinh hãi. Trong chốc lát, hắn liền kích phát kim đan thần thông. Một chương bích sắc hiện đầy phù văn tám mặt thuẫn bài nổi lên, đem hắn quanh thân toàn bộ bảo hộ ở phía trong. Vừa mới bị hắn đánh nát huyễn cảnh, tại trong chớp mắt liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu không nói, từng đạo hiện ra năm màu linh quang tạo thành quang kiếm, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Trùng điệp vô số kiếm quang lốp bốp đánh vào bích sắc thuẫn bài bên trên, đánh tung chém loạn ở giữa bích sắc thuẫn bài ầm vang nứt toác, đếm không hết kiếm quang đem Bích Thủy Tông chủ bao phủ lại. Tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, Bích Thủy Tông chủ mang lấy phá toái bích sắc mang ánh sáng, lập tức đụng nát trùng điệp huyễn cảnh, nhập vào trong vách đá. Trên vách đá, đếm không hết cấm chế phát sáng lên. Phốc, phốc, khảm vào trong vách đá Bích Thủy Tông chủ liên tục thổ huyết, toàn thân hiện đầy từng đạo lỗ kiếm, máu chảy như hồ. Hắn dương mắt quan sát một cái, phát hiện tuy nói bị cấm chế bao phủ, có thể phía trước có thể đánh giết hắn kiếm quang lại là biến mất. Trước mắt địa phương, là một phương càng thêm to lớn mật thất. Huyền Linh sư đệ. Giờ khắc này, Bích Thủy Tông chủ thấy được cách đó không xa cấm chế thiểm thước ở giữa, một đạo thân ảnh quen thuộc, nửa người trên đâm vào nham thạch chỗ sâu, chỉ để lại đầu mút ở bên ngoài. Liền này, trên mông cũng bị kiếm khí cắt đứt, có huyết tại ào ạt ra bên ngoài bốc lên. Sư huynh, vô sự, sư đệ còn chưa chết, liền là đầu mút có chút đau nhức. Sau một khắc, động phủ phía trong ong ong rung động. Máy móc thức thanh âm vang dội lên. Khảo nghiệm thất bại, còn lại hai lần. Đợi một lát sau lại không có thanh âm vang dội tới, Bích Thủy Tông chủ theo vách đá bên trên xuống tới. Là cơ quan Lưu Âm Châu, nhìn tới chúng ta xông vào cửa thứ hai, bị trở thành khảo nghiệm giả. Huyền Linh chân nhân cũng theo trên vách đá lui xuống dưới, điều động pháp lực chặn lại cúc bộ nguy cơ. Vừa mới kiếm khí quá độc ác, khắp nơi ghim, một điểm đều không để ý ghen ghét hắn bộ vị. May mắn huyễn cảnh bên trong kiếm khí phong mang bên trong không có sát cơ, không phải vậy người ta sợ muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhìn tới lưu lại truyền thừa đạo hữu, không tiền bối, nhất định là ôn hòa hiền hậu lẫn nhau cùng người. Huyền Linh chân nhân thân bên trên thương thế, nhưng so sánh Bích Thủy Tông chủ trọng nhiều, hắn toàn thân khí tức có loại muốn tán loạn cảm giác. Đây là hắn vận dụng một chương tông môn áp đáy hòm tam giai phù lục kết quả, nếu không xem chừng sớm đã bị vạn kiếm phân thây. Sư đệ, người tạm thời điều dưỡng thương thế. Bích Thủy Tông chủ lấy ra một khỏa đan dược ném cho Huyền Linh chân nhân, hoang vực nơi này kim đan tu sĩ rất ít có liệu thương đan dược có thể ăn. Hoặc là sinh gặm linh dược, hoặc là liền là ngạnh kháng. Nhưng lúc này cũng không thích hợp ngạnh kháng, nhiều ít vẫn là muốn tu bổ một cái. Này cửa thứ hai không dễ chịu a, vừa mới kiếm khí phong mang, uy lực như nhau sánh vai kim đan hậu kỳ, chúng ta lần sau tới phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Chương 226, đại vận sắp tới, đưa quân thẳng lên trong mây 3. Cơ duyên sơn bên ngoài. Bích Thủy Tông chủ dìu lấy Huyền Linh chân nhân, Huyền Linh chân nhân một tay che lấy bản thân cúc bộ, hai người nhắm mắt theo đuôi theo tiểu trong rừng cây đi ra. Hô, ta tông đại vận đã tới. Hai người quay đầu nhìn một chút rừng cây nhỏ phương hướng, Huyền Linh chân nhân dù là trên người có tổn thương, cúc bên trên có máu, vẫn như trước không ngừng được kích động trong lòng. Cửa thứ nhất liền có như thế bảo vật, cửa thứ hai cần chỉ ít kim đan hậu kỳ thực lực mới có thể cầm tới, vậy sẽ là cái gì đây? Tam giai pháp bảo, tam giai bảo đan. Đi, trước tiên tìm cái địa phương củng cố thương thế, liền lập tức trở về tông môn. Thất thải chướng khí tràn ngập giữa rừng núi, Thẩm Luyện thân ảnh tại chướng khí bên trong chậm rãi xuất hiện, nhìn xem hai cái lẫn nhau dìu đỡ thân ảnh đi xa. Đại vận đã tới. Ở trong vùng hoang dã nghỉ ngơi mấy tháng phía sau, Bích Thủy Tông chủ hai người một đường quay trở về tới trong tông môn. Thẩm Luyện tự nhiên cũng đi theo một đường đi tới Bích Thủy Tông phụ cận. Hắn muốn khoảng cách gần quan sát đan dược sử dụng tình huống, phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, để phục dụng đan dược người có cơ hội rời khỏi Bích Thủy Tông. Bích Thủy Tông phía trong có thể có tư cách phục dụng hai loại đan dược tấn kim đan, thêm lên tới cũng liền 5 người mà thôi. Này 5 người, hắn đều không cần tận lực đi nghe ngóng, Bích Thủy Tông tu sĩ đã sớm truyền tới. Bích Thủy Tông, Tổ sư Đường. Ba vị kim đan tu sĩ thành kính cấp phía trên tiểu bài bài dâng hương. Bích Thủy Tông chủ sắc mặt còn có chút yếu ớt. Huyền Linh chân nhân sắc mặt không chỉ trắng, còn có chút màu đất. Đến mức Thủy Nguyên chân nhân, khí tức cũng là hư phù. Tông môn tam đại vác kiểm đỉnh chân nhân, gãy một đôi nửa. Này nếu là trước kia, ba người không chừng cỡ nào ưu sầu, nhưng bây giờ trong mắt lại là tinh thần sáng láng. Đan dược còn tại phát huy, nhất định phải phục dụng mới được, nếu không dược lực tán loạn càng nhiều, đối với tấn thăng kim đan trợ giúp lại càng nhỏ. Bích Thủy Tông chủ chắp tay đứng tại khói mù lượn lờ Tổ sư Đường chính đường vị trí. Việc này liên quan đến ta Bích Thủy Tông phát triển, nhất định phải bảo mật. Bổn tông chủ quyết định tạm thời lật đổ phía trước tông môn ký kết cống hiến chế độ, trực tiếp chỉ định phục dụng đan dược nhân tuyển. Hơn nữa, việc này muốn bảo mật, tại tông môn nội bộ cũng chỉ có thể có người ta ba người biết được. Tông chủ, muốn hay không để người rời khỏi tông môn, đi tới bên ngoài bí mật đột phá, đều tại tông môn lời nói quá chói mắt. Thủy Nguyên chân nhân mở miệng, kim đan thiên kiếp che phủ không được, xuất hiện một người còn có nói đầu, có thể lập tức xuất hiện ba lần kim đan thiên kiếp, vậy coi như quá làm người khác chú ý. Lời này vừa nói ra, tổ sư Đường Lâm vào yên lặng. Ra ngoài bên ngoài đột phá có đi bên ngoài chỗ tốt, nhưng đi bên ngoài đột phá có thể đi nơi nào? Tấn thăng kim đan tốt nhất có tam giai linh mạch gia trì, Bích Thủy Tông ở bên ngoài có thể không có thích hợp linh mạch phụ trợ. Mặt khác, kim đan kiếp ngắn thì 1-2 ngày, lâu là 7-8 ngày, rất dễ dàng hấp dẫn tu sĩ chú mục. Vừa mới đột phá kim đan thế nhưng là rất suy yếu, không có bảo vệ lời nói rất dễ dàng trở thành mục tiêu của người khác. Vạn nhất để ma tu để mắt tới, vậy coi như tương đương với đưa đồ ăn. Để đệ tử đi tới Vạn Tinh Hải Đại Tiên Thành đột phá, Biển Linh Tông Hắc Kình Thành có tam giai linh mạch. Huyền Linh chân nhân mở miệng, tuy nói đi tới cái khác kim đan tông môn linh địa đột phá tấn thăng, nói đến có chút không thể tưởng tượng, có thể cũng không phải là không thể thực hiện được thủ đoạn. Kia đi tới Hải Lăng Tông địa bàn, bọn ta vẫn là phải có người tương bồi bầu bạn mới là, không phải vậy tại nhân gia tông môn địa bàn bên trên tóm lại vẫn là gặp nguy hiểm, có thể người ta thương thế. Ba người liếc nhìn nhau, cũng minh bạch ba cái dưới tàn, trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là chữa khỏi vết thương. Này đang lúc ta tông quật khởi thời điểm, ta quyết định bắt đầu dùng một bộ phận tông môn phủ trốn tới trị liệu thương thế, hai vị trưởng lão ý như thế nào? Đồng ý, Thủy Nguyên cùng Huyền Linh Điểm gật đầu. Bích Thủy Tông tới gần hoang vực, nhiều năm qua cũng là góp nhặt chút tam giai linh dược. Giờ phút này, Bích Thủy Tông chủ cảm thấy đúng lúc đem tam giai linh dược chữa thương lấy ra. Bọn hắn ba vị tông môn vác đỉnh người đều hứng chịu tới trọng thương, cất giữ linh dược lúc này không dùng xong phải chờ tới lúc nào. Không có luyện đan sư, xin gặm một dạng có hiệu quả. Tông chủ, Tinh Vẫn Bí Đan có thể trì hoãn phục dụng, có thể Nguyệt Hoa Hàm Viên Đan là tiến giai kim đan trước, tốt nhất viên mãn tinh khí thần đan dược, ngược lại có thể trước một bước ăn vào luyện hóa. Huyền Linh chân nhân mở miệng, tông chủ vẫn là trước tiên đem phục dụng nhân tuyển định ra tới đi, cũng tốt an bài bọn hắn trở về tông, miễn cho nhận hoài nghi. Nói đến phục dụng đan dược tiến giai kim đan nhân tuyển, dù là Bích Thủy Tông chủ nói trực tiếp chỉ định nhân tuyển. Có thể Huyền Linh cùng Thủy Nguyên vẫn là nhìn lẫn nhau một cái, tông môn đệ tử cùng bọn hắn đều có thân cận. Để người nào tấn thăng kim đan cũng là muốn suy nghĩ một chút mới là. Ta đã nói, lần này nhân tuyển ta tới kết luận. Bích Thủy Tông chủ trong tay lấy ra một khối bích sắc lệnh bài, chiều lấy hai vị trưởng lão lắc lắc. Đây là tông môn tổ sư lệnh, hắn đã sớm biết muốn cãi cọ, nếu là trước kia tranh liền tranh giành. Nhưng bây giờ không phải tranh thời gian. Xuất ra tổ sư lệnh đè xuống hai vị trưởng lão phân tranh, Bích Thủy Tông chủ lập tức mở ra tổ khố, lấy ra linh dược chữa thương. Hơn nữa, tại hôm sau quyết định phục dụng đan dược nhân tuyển, bởi vì có hai người không tại bên trong tông môn, vì vậy bên dưới phát ra tông môn nhiệm vụ, để người mau chóng gấp trở về. Nửa tháng sau, tại Bích Thủy bên ngoài tông bồi hồi thẩm luyện, cảm ứng được bản thân còn sót lại tại Nguyệt Hoa Hàm Viên đan khí tức biến mất. Tức khắc yên tâm xuống tới. Đón lấy, hắn liền rời đi Bích Thủy Tiên Thành. Trong nháy mắt, lại qua hơn nửa tháng. Tại Sở Quốc cùng Trần Quốc kết giao chi địa tiểu thành bên ngoài mấy trăm dặm, ma khí ngập trời, chiều lấy Sở Quốc phương hướng phóng đi. Cuồn cuộn ma khí bên trong, thẩm luyện quấn tại áo bào đen bên trong, phát ra khặc khặc quái khiếu, đuổi giết trước mặt chính mình. Vân ma lão quái, bản chân nhân liều mạng với ngươi. Bản ma ma công đại thành. Vừa vặn cần ngươi huyết nhục tới tẩm bổ. Chạy phía trước lấy phó hồn hét lớn một tiếng, một bên phòng ngự một bên chiều lấy Sở Quốc chỗ sâu chạy đi. Hắn vừa mới kêu to thanh âm, vừa vặn bị phụ cận đi qua mấy cái chạy trối chết tiểu tu sĩ nghe được. Vân ma lão quái, ta liều mạng với ngươi. Thê thảm tiếng gào như thút thít như tố, vang vọng ở chân trời. Vân ma lão quái, phụ cận mấy đại tu tiên quốc độ nổi danh nhất mấy cái ma đầu chi nhất. Căn cứ không trọn vẹn thống kê, này ma săn giết giả đan không xuống hơn 10 vị, kim đan tu sĩ 2 người. À không, hiện tại là 3 vị đoan trang kim đan. Thẩm luyện giúp hắn quét một đợt số liệu, hoặc là nói hắn xấu tính đâu. Gắn xong vân ma lão quái phía sau, thẩm luyện một đường về tới Bích Thủy Tiên Thành, hắn lưu lại đan dược như nhau cũng nên tạo nên tác dụng. Theo hắn đi tới Bích Thủy Tiên Thành, Vân Ma lão quái hiện thân sở quốc tu tiên giới, hơn nữa săn giết một tôn kim đan tu sĩ sự tình, như gió một loại truyền ra. Sở quốc tu tiên giới bên trong, quá nhiều đề giai tu sĩ, hoặc là đề giai tu sĩ thất đại cô bát đại di, nhị đại gia nhà Đường ca phu nhân nhà mẹ đẻ tiểu thúc tử các loại tu sĩ, đều ra dáng đối tu sĩ khác cuồng suy lên tới, nói mình gặp được Vân Ma lão quái anh tư. Ngô quốc Nam Bộ, một tòa tĩnh mịch sơn cốc nội bộ trong động đá vôi. Khiêu động huyết hỏa xua tan tối tăm, nồng đậm huyết tinh vị đạo bên trong, hiện ra một vệt hương thơm khí tức. Động đá vôi nội bộ, vạn hoa vần quanh. Một bộ hồng sắc rộng hoa văn quấn cảnh sen trường bào, đem thân ảnh bao phủ lại. Hiện ra thanh quang tóc dài tùy ý cứu vãn ở sau ót, cắm một cái quá phổ thông châm cài tóc. Một mai truyền tin ngọc phù quay tròn bay ra, hạ xuống tu sĩ trước mắt. Lập tức, trong yên lặng thân ảnh tỉnh lại tới, duỗi cái lưng mệt mỏi, rộng lớn lại dài hồng bào tử tùy theo mang theo, theo hai tay buông xuống, lộ ra mọc đầy ngoằn ngoèo lại thô lông tơ hai tay. Tỉ muội, ngươi chạy trốn sở quốc làm cái gì đi? Một đạo linh động tản ra mị hoặc thanh âm, theo truyền tin ngọc phù bên trong vang dội lên. Ta đi sở quốc, mang trên mặt lười biếng, lại hiện đầy mấp mô, còn có từng cái một nâng lên đậu đậu Vân Ma lão quái mới mở miệng. Thanh âm khàn khàn chói tai không gì sánh được. Lão nương còn tại Ngô quốc nằm sấp đâu? Ai nói lão nương đi sở quốc? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi tại sở quốc lại săn giết một vị kim đan tu sĩ, làm sao còn che giấu? Ta có thể không nói cướp ngươi đồ ăn. Lão nương thực tại Ngô quốc nằm sấp đâu? Vân Ma lão quái hai tay chống nạnh, oán hận mở miệng, nhất định là có cái nào vương bát đản chơi lão nương đâu. Chương 227, nhìn hiệu quả trị liệu. 1. Lão nương tại Trần quốc thời điểm, liền có người làm ta, lão nương hiện tại Ngô quốc, còn có người làm ta, lão nương không phải đến không Ngô quốc à? Động phủ bên trong, từng đóa diễm lệ không gì sánh được, đỏ thắm như huyết bông hoa chập chờn, ngay tiếp theo hoa lá đều là đỏ như máu. Rễ cây mặt ngoài, có thể thấy rõ ràng tinh tế mạch máu, một cỗ theo nụ hoa bên trên hướng sợi rễ bộ vị truyền lại năng lượng. Theo rễ cây đi lên nhìn lại, có thể nhìn thấy huyết sắc hoa lá vần quanh nụ hoa bên trong, hoặc là lộ ra nửa người chân, hoặc là lộ ra một quả màu trắng bệch mặt người, có chút còn tại co rúm. Vân Ma lão quái hung hăng chống nạnh, sau đó lại nhếch lên tay hoa, chỉ là bộ dáng để người không dám khen tặng. Đến cùng là ai tại làm lão nương? Càng nghĩ, trong lòng ngược lại có mấy cái nhân tuyển. Nhiều năm qua đắc tội người cũng không ít. Nhất định là có người muốn dẫn dụ lão nương ra ngoài, sau đó thủ tiêu lão nương. Không được, vẫn là tiếp tục trồng hoa a. Một bên khác, một chỗ núi cao rừng rậm, thác nước linh tuyền trong sơn cốc, cảnh sắc hợp lòng người, trên vách đá dựng đứng xanh ngắt cự mộc hình như hoa cái. To lớn mộc hoa phủ xuống phương, có bàn ngọc vượt ngang tại tuyệt bích hai bên. Một người nữ tử thân xuyên tương tự cải tiến bản thế giới phàm tục võ giả đoàn đả võ bào, hai đầu lông mày mang lấy mấy phần anh khí, một cái chân trực tiếp đáp lên bàn ngọc bên trên, trong tay mang lấy to bằng cái bát ly rượu. Miệng lớn uống linh tửu, sau đó lại nắm lên một cái nướng xong yêu thú chân sau, miệng lớn cắn xé, mặc cho rượu cùng mỡ đông đáp xuống trước bộ ngực áo bào bên trên. Đàn bà thúi, ngươi cũng đừng giở trò lừa bịp, dẫn đầu tiến giai kim đan hậu kỳ. Lão tử đến muốn đi xem một chút. Lập tức, nữ tử khởi thân thở sâu thở ra một hơi, tiếp lấy liền mở ra miệng rộng, hai má thịt phồng lên lên tới, biến thành một cái ba thước lớn nhỏ huyết bồn đại khẩu. Đem rượu còn dư lại nước cùng nướng yêu thú chân một ngụm nuốt xuống, cạp cạp bắt đầu nhai nuốt. Có thể này vẫn chưa hết, nàng này lại một lần mở ra miệng rộng, lúc đầu hoàn cảnh duyên dáng sơn cốc, lập tức biến đến gió tanh mưa máu lên tới, xanh ngắt cỏ cây ở giữa mọc lên từng sợi huyết khí. Huyết khí cuồn cuộn bên trong, còn có thể nhìn thấy mặt mũi dữ tợn đang thét gào gào thét. Đầy trời huyết khí hội tụ thành từng đạo huyết sắc nước lũ, một đạo tiếp lấy một đạo bị nữ tử nuốt vào trong mồm. Trong chớp mắt, phía trước non xanh nước biếc trong sơn cốc bên ngoài, lập tức biến thành trụi lùi, bầy khắp bạch cốt địa phương. Nữ tử thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến thành một đoàn huyết phong biến mất tại trên vách đá dựng đứng. Bích Thủy Tiên Thành, Thẩm Luyện tuyển một vị trí tốt, có dương quang, tầm mắt rộng lớn động phủ vào ở, tại nơi này đủ không ra khỏi phòng liền có thể thông qua cửa sổ, xa xa nhìn ra xa đến Bích Thủy Tông Sơn Môn. Phía trước chứa thành một cái ma tu. Thuộc về kế hoạch tu bổ lỗ thủng một bộ phận. Hắn cũng sợ Bích Thủy Tông vì giảm bớt ảnh hưởng, đem tu sĩ phái đi ra tìm địa phương tấn thăng, nếu như sở quốc phía trong có tu ma ẩn hiện, Bích Thủy Tông nhất định phải cân nhắc ma tu thừa tố. Nhưng mà, Thẩm Luyện làm xong tu bổ lỗ thủng kế hoạch phía sau, bất ngờ phát hiện mới lỗ thủng lại ra đây. Hắn bù lỗ hổng kế hoạch chỉ có thể ảnh hưởng đến Bích Thủy tu sĩ không tại sở quốc đột phá, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng đến nhân gia đi vạn tinh hải đột phá. Thất sách. Tốt tại Thẩm Luyện cũng có mới bù lỗ hổng kế hoạch, liền là tiếp tục giả vờ vân ma lão quái, phàm là Bích Thủy Tông tấn thăng kim đan tu sĩ dám ra đây, liền hù dọa bọn hắn. Chủ đánh một cái tùy cơ ứng biến, chứa ma làm quỷ. Đến mức vì sao là vân ma lão quái, Thẩm Luyện cũng là lập tức lựa chọn, chủ yếu là gần nhất này mấy chục năm, vân ma lão quái tại phụ cận mấy đại tu tiên quốc độ ra kính dẫn đầu quá cao. Ma danh truyền xa, hạ thủ tàn nhẫn. Nghe nói này người am hiểu nhất trồng hoa, bắt được người coi như hoa mập. Nhìn tới ngoài định mức tu bổ lỗ thủng kế hoạch là dùng không được. Một ngày này nửa đêm, ngay tại ngồi xếp bằng tu sĩ Thẩm Luyện mở ra tới mắt, nhìn về phía Bích Thủy Tông phương hướng. Lôi đến rồi, Bích Thủy Tông, nhanh mở ra hộ tông đại trận. Không đúng, mau đưa đại trận đóng, bị thiên kiếp để mắt tới liền phá hư. Nhanh mở đại trận, để mới bình đi thực ra ngoài trước độ kiếp. Đem đại trận đóng không cần mở. Bích Thủy Tông mấy vị giả đan chân nhân ghé vào cùng một chỗ, nhìn xem trong màn đêm sấm sét vang dội, từng cái một kinh ngạc không biết phải làm sao. Liền nghe đến tông môn ba vị kim đan chân nhân, người một câu ta một câu có chút bối rối lời nói. Trên thực tế, tông môn đại trận căn bản cũng không có vận chuyển lại. Tông chủ, sự tình không đúng. Mới bình ba người chỉ là phục dụng nguyệt hoa hàm viên đan, làm sao lại dẫn động kim đan lôi kiếp. Trong màn đêm, Bích Thủy Tông chủ và hai vị kim đan trưởng lão sững sờ nhìn xem trong bầu trời đêm rơi xuống thiểm điện, có chút không hiểu rõ nổi. Nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa ngậm hình tròn tại sao có thể có này loại công hiệu, có chút vượt ra khỏi nhận biết. Huyền Linh chân nhân sửng sốt sững sờ, mở miệng nói ra, lão phu minh bạch, đây là vị kia cao thượng đạo hữu mưu đồ. Một khi phục dụng nguyệt hoa hàm viên đan liền không thể lại dừng lại, hoặc là tấn thăng kim đan, hoặc là liền vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Đồng dạng, Bích Thủy Tông chủ cũng nghĩ đến cái này mấu chốt, có thể tu hành đến tấn thăng nguyên anh cấp độ tu sĩ, cái nào sẽ là thiện nam tín nữ, chỉ nghĩ lấy mỏ chỗ tốt, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đương nhiên, Bích Thủy Tông vẫn là chiếm đại tiện nghi. Tông chủ sự tình có biến qua đời, không thể kéo dài được nữa. Lúc đầu bọn hắn nghĩ là trước hết để cho các đệ tử phục dụng hàm viên đan, đem thân thể tăng lên tới tấn thăng kim đan trước viên mãn cấp độ. Sau đó hai người đi tới vạn tinh hải, một người lưu tại tông môn phục dụng tinh vẫn bí đan, dạng này liền có thể vì tông môn ẩn tàng bên dưới hai vị kim đan tu sĩ. Thật không nghĩ đến, lưu lại cơ duyên truyền thừa cao thượng đạo hữu, vậy mà cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tới tại đan dược là không có bao nhiêu vấn đề, tại trở lại tông môn phía sau, bọn hắn ba vị kim đan tu sĩ thay nhau đối đan dược tiến hành kiểm tra, cùng không có cái gì độc tính. Duy nhất ngoài ý muốn, liền là không nghĩ tới đan dược phục dụng đằng sau, liền dừng lại không được. Ngay lập tức đem tinh vẫn bí đan phát hạ đi. Bích Thủy Tông chủ quyết định thật nhanh làm ra quyết định, đã việc đã đến nước này đã bất chấp gì khác, dù là sau đó dẫn động phụ cận chư tu tiên quốc tông môn chú ý, giờ phút này cũng muốn toàn lực ứng phó để tông môn tu sĩ tiến giai kim đan. Truyền lệnh tông môn tu sĩ, tiếp xuống không được xuất nhập sơn môn, kẻ trái lệnh trực tiếp đánh chết. Còn có, đem đạt được kia 5 kiện chuẩn tam giai dị bảo, cũng phát cho tông môn giả đan trưởng lão, để bọn hắn mau chóng luyện hóa, tăng lên chiến lực của mình. Đã không dối gạt được, cũng chỉ có thể chọi cứng lấy tiếp tục đi. Nếu là tổ sư phù hộ, tông môn một cái gia tăng 3 vị kim đan tu sĩ, như vậy sẽ thành sở quốc đệ nhất tu tiên tông môn, tăng thêm tông môn hộ tông đại trận thủ hộ, liền xem như những tông môn khác đột kích cũng đem có một trận chiến lợi. Lại nói, những tông môn khác cũng chưa chắc dám đến. Chỉ cần chịu đựng được, Bích Thủy Tông liền có thể quật khởi tại hoang vực. 3 cái tinh vẫn bí đan rất nhanh cấp cho đến 3 vị tu sĩ trong tay. Lấy mới bình cầm đầu 3 người tu sĩ, trên thực tế cũng là quá mộng bức, bọn hắn cũng không nghĩ tới luyện hóa nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa hàm viên đan phía sau, là gì dược lực như vậy sốc nổi, quả thực liền là đại giang chảy ngược, trực tiếp hướng thể nội đổ nhất dạng. Vốn là trúc cơ cửu trọng thực lực, thể nội lập tức bị đổ đều chống đỡ không xuống. Không muốn tấn thăng kim đan cũng không được. Chương 227, nhìn hiệu quả trị liệu. 2. Ầm u u. Trong màn đêm sấm sét vang dội, như vậy động tĩnh trực tiếp hấp dẫn 4 phương 8 hướng tu sĩ. Các loại tu sĩ tuy nói đều là cấp thấp luyện khí trúc cơ, có thể chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Lập tức, liền hiểu được có tu sĩ độ kim đan thiên kiếp. Bích Thủy Tông các tu sĩ cũng đang suy đoán là ai tại độ kiếp. Ầm u u, ầm u u, ầm u u, mau nhìn, không phải một đạo lôi kiếp. Tại các tu sĩ nhìn ma thiên tượng thời điểm, có tu sĩ nhưng nhìn thấy hư không bên trên hạ xuống thiểm điện cũng không chỉ một đến, hơn nữa bắt đầu chiều lấy ba phương hướng xa xa kéo lên. Là ba mảnh lôi kiếp. Bích Thủy Tông lại có ba vị tu sĩ cùng nhau độ kim đan thiên kiếp. Thiểm điện lôi minh, xé rách trường không, lần này có thể nói là vỡ tổ. Này cảnh tượng, liền không có tại hoang vực xuất hiện qua. Liên tiếp ba mảnh điện thiểm đem màn đêm chiếu sáng, ba đám cuồn cuộn kiếp vân bắt đầu hội tụ. Bích Thủy Tiên Thành bên trong, Thẩm Luyện sở tại trong phòng tu luyện, bị thiểm điện chiếu rọi sáng người huyễn diệt, hắn tỉ mỉ quan sát lấy thiên kiếp kiếp vân hội tụ tình huống. Kiếp vân tốc độ hội tụ thật chậm, xem ra là tinh vẫn bí đan vừa mới ăn vào không lâu, mặt khác tu sĩ cũng không nghĩ tới bản thân lại dẫn động kim đan thiên kiếp. Thiên kiếp biến hóa ở một mức độ nào đó, cũng có thể biểu hiện ra độ kiếp tu sĩ tình trạng trước mắt. Như chính Thẩm Luyện độ kiếp thời điểm, thiên kiếp hội tụ kia là một cái nhanh, đánh cho thời gian cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng, chủ đánh một cái chém hoàn sớm tan ca tiết tấu. Bích Thủy Tông ba vị này lề mà lề mề, cũng thuộc về bình thường, dù sao thiên kiếp của bọn hắn là Thẩm Luyện tặng kèm, hiện tại xem chừng còn tại làm tâm lý xây dựng. Bất quá, bởi vì lập tức xuất hiện ba mảnh kiếp vân, lập tức đem Bích Thủy Tiên Thành cùng Bích Thủy Tông các tu sĩ kinh động đến, tất cả mọi người không có chú ý tới kiếp vân hình thành tốc độ. Dù sao độ kiếp, nhanh không nhất định tốt, chậm cũng không nhất định là chuyện xấu. Bích Thủy Tông làm sao có thể lập tức có ba người độ kiếp, đây cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là đào được bảo bối gì? Tiên Thành bên trong, một tòa đối diện đường cái trong khách sạn, hai thân ảnh xa cách tại hai cái gian phòng bên trong, riêng phần mình thò đầu ra xuyên thấu qua cửa sổ cột tán gẫu lên tới. Không phải là không có như vậy cái khả năng, bằng không này làm sao giải thích. Muốn nói ta Bích Thủy Tông chỉ định là nhẹ nhàng, đổi thành ta là Bích Thủy Tông chủ, chỉ định để tông môn tu sĩ rời khỏi tông môn chỗ ở, đi tới bên ngoài lặng lẽ đột phá, đến lúc đó trực tiếp hóa thành tông môn ẩn giấu thực lực. Nói đúng, vậy ngươi đi tại tông chủ a. Cốc chủ, đại sự không tốt, Bích Thủy Tông tối nay bất ngờ xuất hiện ba mảnh lôi kiếp, có ba người muốn tấn thăng kim đan. Tông chủ. Một đêm này, phụ cận tu tiên quốc độ phía trong tông môn, gia tộc mỗi cái trưởng môn, các tộc trưởng, từng cái một tựa như là hỏa thiêu đầu mút một dạng, ngao ngao. Bích Thủy Tông có ba người tại tấn kim đan, hơn nữa dẫn động thiên kiếp. Phản ứng đầu tiên, liền là không có khả năng. Thứ hai phản ứng, Bích Thủy Tông muốn thượng thiên A. Thứ ba phản ứng, đào được gì đó bảo. Lập tức, liền lập tức, phái người đi Bích Thủy Tông đến gần quan sát. Không. Hiện tại phái người đã chậm, lập tức để tông môn, gia tộc khoảng cách Bích Thủy Tông gần nhất tu sĩ chạy tới. Bích Thủy Tông hội tụ kim đan thiên kiếp kiếp vân, lập tức liền đi qua ba ngày, ba đám thiên kiếp cũng phân biệt kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm. Không có cách nào, đụng nhau dễ dàng lẫn nhau thương tổn. Ba đám kiếp vân lớn nhất mới ba dặm lớn nhỏ, kiếp vân còn 10 phần thưa thớt, nhìn Thẩm Luyện một điểm tiếp tục xem tiếp ý nghĩ cũng không có. Căn cứ hắn dự tính, dựa theo trình độ này. Những người này nửa tháng chém hoàn đều xem như nhanh. Ba ngày thời gian bên trong, Bích Thủy Tiên Thành có thể náo nhiệt, xông tới trúc cơ, luyện khí tu sĩ một đợt nối một đợt, thậm chí ngay tại thành bên ngoài bình nguyên các nơi, đều có tu sĩ mở rộng một cái giấy lụa, sau đó gọi người ngồi trên mặt đất, dự định quan sát kim đan độ kiếp. Ba người cùng nhau độ kiếp, này cảnh tượng vạn năm khó gặp a, nhất định phải xem thật kỹ một chút. Mắt thấy thành bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có ít người đều nhanh chạy đến Bích Thủy Tông ngoài sơn môn tản bộ, Bích Thủy Tông đệ tử vũ trang đầy đủ vọt ra, bắt đầu vào ở Bích Thủy Tiên Thành, hơn nữa linh hạm cũng bắt đầu tuần không. Lần này, lao ra Bích Thủy các đệ tử có thể nghiêu khí, từng cái một lỗ mũi mắt chiều bên trên, xuất thủ cũng tàn nhẫn, đánh xem náo nhiệt các tu sĩ ôm đầu tán loạn. Đối với Bích Thủy Tông tu sĩ độ kiếp, Thẩm Luyện đã hứng thú không lớn, có được hay không liền nhìn lão thiên có cho hay không bọn hắn cơm ăn. Ngược lại, những ngày này Bích Thủy Tiên Thành bên trong, đã lưu truyền ra Bích Thủy Tông đào được di tích, tiền bối động phủ các loại lời đồn đại, hắn mục đích đã đi đến. Không có so Bích Thủy Tông ba người cùng nhau độ kim đan lôi kiếp, tại hữu hiệu quảng cáo hiệu quả. Bích Thủy Tông tu sĩ, quá làm dáng. Sau đó, ván này có thể phát triển tới trình độ nào, liền nhìn Bích Thủy Tông chúng đạo hữu công lực. Thẩm Luyện không có trong bóng tối trợ giúp, mà là chuẩn bị để sự tình thuận theo tự nhiên phát triển, ngược lại trước mắt hắn tài nguyên tu luyện sung túc, hoàn toàn thích hợp bế quan tu hành một đoạn thời gian, hơn nữa hảo hảo góp nhặt bản thân cảm ngộ điểm. Chờ 10 năm 8 năm, thậm chí 20, 30 năm cũng không có vấn đề gì. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua còn tại cuồn cuộn kiếp vân, lặng lẽ rời khỏi Bích Thủy Tiên Thành, một đường về tới Cơ Duyên Sơn sở tại, bận rộn từ bản thân sự tình đến. Bích Thủy Tông sự tình lên men thời gian còn dài, hắn chỉ cần nhiều hơn tạo dựng chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài, bảo đảm bản thân ổn thỏa buông cần liền được. Ấn vào đây tiến nhanh. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện mở mắt ra, ở trước mặt hắn là một cái khôi lỗi tiểu nhân, ngay tại làm đủ loại lắc lư động tác, khôi lỗi tiểu nhân bụng một quả màu đất yêu đan ngay tại chậm rãi chuyển động, năng lượng thông qua hắn thân bên trên từng tia từng sợi như kinh mạch một dạng sợi tơ, xuyên qua đến toàn thân các nơi. Đây là hắn một cái thí nghiệm phẩm, trong động thiên cần phải có người làm việc, càng nghĩ bắt người lời nói quá không an ổn, vẫn là khôi lỗi dùng tốt, tuy nói đần một điểm, nhưng thắng ở có thể hoàn toàn trưởng khống. 3 năm qua, Cơ Duyên Sơn nơi này liền một con chó cũng không có tới, Thẩm Luyện cũng không có ra ngoài nghe ngóng tình huống, ngược lại liền nghe mặc cho. Kiểm tra một chút làm máy móc động tác tiểu khôi lỗi, hắn khởi thân đi ra ngoài, tiếp tục ra cố động phủ công trình. Mỗi khi tu luyện kết thúc, bận rộn xong rồi việc vặt, Thẩm Luyện liền trở về ra cố Cơ Duyên động phủ, hơn nữa tiện thể lấy tu bổ địa hạ linh mạch. Một nửa núi bên dưới linh mạch, đi qua hắn thời gian mấy năm uẩn dưỡng, lại có chiều lấy hóa hình linh mạch phát triển chiều hướng, linh tính càng thêm dồi dào cũng làm cho dựa vào linh mạch vận chuyển trận pháp, uy lực có tăng thêm một bước. Năm đó cùng Tử Dương giao thủ sinh ra liên quan kinh nghiệm, cũng bị Thẩm Luyện khiêm tốn hấp thu dùng đến nơi này, đến mức mới cắt anh tổ hợp trận pháp, so trước đó uy lực tăng lên gấp đôi. Mỗi đêm tới một ngày, Cơ Duyên Sơn tổ hợp trận pháp, phù lục động phủ uy lực, liền đem tăng lên một phần. Hiện tại Thẩm Luyện chủ đánh một cái tu sĩ không đến, hắn liền duy trì liên tục chân thành vì chư đạo bằng hữu tạo mộ phần, chờ đợi cuối cùng thu lưới thời khắc đến. Chương 228, Bích Thủy Tông diệu kế. Hô, một hơi thở thổi tắt linh hỏa. Thực lực tăng lên, đối vẽ chế phù bùa cũng có trợ giúp rất lớn. Thẩm Luyện trong lòng rất rõ ràng, chế phù chỉ là phụ trợ trường sinh thủ đoạn. Cuối cùng còn không phải là vì đổi lấy linh thạch tu luyện. Có đôi khi ngủ không được cũng đang nghĩ, xuyên Việt thì cũng đã xuyên Việt rồi, vì sao không xuyên thủng thượng cổ. Tin đồn khi đó, ngũ hành linh căn mới là thiên địa yêu quý người. Chân chính ngũ hành viên mãn, đại la chi tư. Hiện tại, linh khí xa so với thượng cổ thời đại thiếu thốn, thiên phát sát kiếp, ngũ linh căn nha liền là phế vật. Hắn tiêu hao một bình hoàng nha đan, mới từ tam tấn bốn. Không nói cực phẩm linh căn, thì là thượng phẩm nhị linh căn, đều không cần phiền toái như vậy. Linh căn nếu là tốt, tiết kiệm này 50 khối linh thạch đi Hồng Nhan phường nhìn tiên tử không tốt sao? Vào đêm, tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 2. Tinh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Mông lung bên trong, Thẩm Luyện nhanh muốn ngủ mất một khắc, chợt một cái giật mình để hắn tỉnh lại. Về khoảng cách lần có thần ngộ điểm sinh ra, đã qua hơn 50 ngày thời gian. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Đợi đến hai mắt mở ra, tinh thần thanh tỉnh đằng sau, từ nơi sâu xa thanh âm biến mất. Thẩm Luyện lật người, yên tĩnh nằm bất động. Cực lực để cho mình khôi phục lại như trước nghỉ ngơi trạng thái. Có thể, không dùng. Nửa ngủ không ngủ trạng thái, thế nào tiến vào. Lật mình, nằm nghiêng, nằm thẳng, nằm ngửa, cát yêu co quắp, mã bộ ra quyền, ngũ tâm triều thiên. Trời, hừng đông. Thẩm Luyện cũng hiểu được, loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng hắn tổng nghĩ thử một chút. Cha sát mặt, trong lòng đọc thầm một câu. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 4. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, nước 18, hỏa 32, thổ 18. Phù sư, nhất giai hạ phẩm, 112 phần 1000. Cảm ngộ điểm, 13. Thần ngộ điểm, 2. Một lát sau, Thẩm Luyện đem thần ngộ điểm thêm đến hỏa hành linh căn phía trên. Hỏa linh căn khắc độ giá trị theo 32 biến thành 34. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được cảm giác,

rộng rãi tung lưới. Cũng miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no, thỉnh thoảng còn có thể đi đi tiểu đào hồng linh thủy độn thần thông đạo. Có thể tháng này chút xui xẻo, công trạng trượt lợi hại. Thúc cháu hai người chỉ có thể tới chọn mới người hữu duyên. Đều luyện khí tầng 4, lần trước kia bình hoàng nha đan sợ là luyện hóa xong rồi. Lâm Vân Sơn nháy nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Nhìn chằm chằm hắn, được rồi, lão thúc ngươi liền mời tốt a. Lâm Tương trọng trọng gật đầu. Luyện khí sơ kỳ tán tu, đều quá nghèo. Cho dù là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, cũng xiết không ra bao nhiêu linh thạch. Trong phường thị, lại không dám động thủ. Phường thị bên ngoài, bọn hắn hai người cũng không dám đi ra ngoài quá xa, miễn cho thành người khác dê béo. Không nên ở chỗ này đứng đấy, đi đầu phố bài phường nơi đó, muốn nhiều chọn mấy cái mục tiêu. Chương 228, Bích Thủy Tông Diệu Kế. 2. Nửa nén hương phía sau. Khói mù lượn lờ tổ sư đường trị bên trong, Bích Thủy Tông chủ mang lấy tông môn 4 vị kim đan tu sĩ, chiều lấy tổ sư thần vị kính hương. Tổ sư phù hộ, ta Bích Thủy Tông độ qua kiếp nạn này. Dâng xong hương phía sau, Bích Thủy Tông chủ xoay người lại, nhìn về phía tông môn 4 vị kim đan. Huyền Linh phía trước tuy nói lời phản đối, cuối cùng vẫn là khuất phục, đương nhiên kế hoạch cũng gãy bên trong một cái, trước một bước tiến hành điều tra. Huyền Linh cùng Thủy Nguyên hai vị trưởng lão, hai người các ngươi rời khỏi tông môn phía sau trực tiếp tiến vào hoang vực chỗ sâu, một đường giao thế khống chế linh hạt, đừng sợ tiêu hao linh thạch, bảo đảm tự thân an toàn. Mục đích chuyến đi này, liền là tra rõ ràng có bao nhiêu kim đan tu sĩ đi theo, vì tiếp được nuốt sói chụp hổ kế hoạch làm chuẩn bị. Bản tông cũng lại căn cứ hai vị trưởng lão thời gian thực gặp phải tình huống, rời khỏi tông môn tiến vào hoang dã, thời gian thực làm ra phán đoán. Như để mắt tới ta tông tu sĩ thực nhiều như vậy, vậy liền trực tiếp giấu vào hoang vực chỗ sâu chờ đợi cùng ta hội cùng, nuốt sói chụp hổ kế hoạch như vậy coi như thôi. Đến lúc đó, chúng ta ba người hội cùng phía sau giết trở lại tông môn. Nguyên Thủy, Lang Tháng hai người tỏa trấn sơn môn, mở ra trận pháp tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Bích Thủy Tông chủ đem bố trí an bài xong, hắn kế hoạch này còn có đến tiếp sau, chỉ bất quá cũng không có nói ra đến. Đó chính là mượn nhờ cơ duyên phía trong trận pháp nuốt sói chụp hổ kế hoạch vạn nhất thất bại, bọn hắn theo hoang vực lui về trên đường chắc chắn sẽ nhận công kích. Thì là không chịu đến công kích, hắn cũng sẽ làm ra nhận công kích mà bị trọng thương dáng vẻ, toàn thân nhuốm máu lại chật vật trở lại tông môn phía trong để chúng đệ tử nhìn thấy. Đến lúc đó, tông môn các đệ tử trong lòng oán khí cũng đem đạt được bình phục. Liền tông chủ và trưởng lão đều bị đánh hộc máu, rõ ràng là tông môn đại nguy cơ, ngược lại có thể kích phát tông môn đệ tử cùng chung mối thù tín nhiệm, đến lúc đó thuận thế liền có thể mở ra trận pháp phong bế sơn môn. 30 năm sau, tại dài ngắn thế. Một ngày này, một chiếc linh hạm theo Bích Thủy Tông sơn môn bên trong lao ra, lập tức biến thành một đạo thiểm điện xông vào vân tiêu biến mất không thấy gì nữa. Bích Thủy Tông ra đây. Cùng một thời gian, từng mai truyền tin ngọc phù sáng lên. 8 năm qua Bích Thủy Tông tại rùa đen rút đầu, ngược lại càng thêm để người hết lòng tin theo liền là đạt được đại cơ duyên. Đây chính là có vết xe đổ, mấy chục năm trước tứ giai trung cổ di tích, tuy nói mỗi cái tông lông cũng không có hạ xuống, có thể đúng là thực sự cơ duyên. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, tu sĩ không có cơ duyên không giàu, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cạp cạp. Bích Thủy Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm, chói tai khó nghe con quả tiếng kêu vang dội tới, sâu trong lòng đất bất ngờ thoát ra từng đoàn nồng đậm ma khí, giữa trời biến thành từng đầu hắc sắc đại điểu, hướng về phương xa biến đi. U Hoàng Cốc. Cốc chủ, Bích Thủy Tông bên trong ám tử truyền về tin tức, Huyền Linh cùng Thủy Nguyên hai cái lão gia hỏa khống chế linh hạm xông thẳng hoang vực chỗ sâu mà đi. U Hoàng Cốc chủ Hoa Linh chân nhân nhướng mày, tuy nói vẫn muốn biết được Bích Thủy Tông đến dạng gì cơ duyên. Có thể sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút đắn đo khó định, miễn cho có trá. Trong lúc nhất thời, bí mật quan sát lấy Bích Thủy Tông các loại tu sĩ đều động. Cơ duyên sơn chỗ sâu, uốn lượn thổ hoàng sắc linh mạch rung động nhẹ nhẹ một cái, từ trên thân linh mạch phát ra linh khí, quét sạch bốn phương tám hướng. Đón lấy, xuyên qua thật dày đại địa tràn vào sơn giã ở giữa, phụ cận cỏ cây như là giống như bị chạm điện, nhẹ nhàng lắc lư một cái, cành lá cũng so trước kia nhiều hơn một phần linh quang. Linh mạch bên cạnh, Thẩm Luyện thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng, hắn nhẹ nhàng sờ lên tương tự long đầu long mạch đầu, bàn tay đang rơi xuống thời điểm lập tức liền duỗi đi vào. Trước mắt, này đầu linh mạch hạch tâm khu vực nồng độ linh khí, đã nhanh muốn đạt tới tam giai thượng phẩm, chỉ bất quá hạch tâm khu vực chỉ có phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ. Theo hạch tâm khu vực ra bên ngoài bắt đầu, linh khí phẩm chất liền tầng tầng giảm dần, mãi cho đến bên ngoài mấy trăm dặm nồng độ linh khí liền cùng giữa thiên địa phân ly không sai biệt lắm. Tiểu linh mạch, không cần khách khí. Từ trên thân linh mạch thu hồi tay phía sau, Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống linh mạch uốn lượn trên thân thể. Tại linh mạch bao trùm địa phương, từng khối cùng lòng đất nứt đá hòa làm một thể trận pháp nền tảng, một chút xíu phù văn dấu hiệu cũng không có hiển lộ ra. Như vậy ẩn tàng mức độ, ngoại trừ có hắn vận dụng che giấu thủ đoạn bên ngoài, dư lại liền là này đầu linh mạch hỗ trợ. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch tuy nói không giống nhân tộc như vậy sinh linh, kỳ thực như nhau dùng, linh, tồn tại, biết được tri ân đổ báo. Giờ đây, linh mạch bên trên điệp ra trận pháp số lượng, đã đạt đến 24 tòa, cũng đạt tới trước mắt linh mạch trèo chống cực hạn. Không phải là không thể tiếp tục điệp ra trận pháp, mà là tại nhiều thêm lời nói ngược lại sẽ làm nhiều công ít, uổng phí sức lực, ngược lại trước mắt là trạng thái tốt nhất. Thẩm Luyện tính toán nếu là toàn bộ trận pháp mở ra thời gian, liền xem như uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đến đây, cũng có 7-8 phần tỷ lệ nuốt hận tại nơi này. Có thể 7-8 phần, xác suất quá thấp. Vì vậy, hắn lại tại phụ cận mặt khác bố trí vài tòa điệp ra trận pháp, lấy linh thạch trung phẩm làm khu động ngọn nguồn, đem chỗ kém 2-3 thành cấp bổ sung. Làm như vậy cũng không nói Thẩm Luyện thật muốn đi chọc giận Nguyên Anh, mà là chờ thời gian 8 năm, hắn không cẩn thận liền đem chuẩn bị ở sau cấp tăng lên tới giờ đây trình độ. Thật nếu để cho hắn dẫn động trận pháp lời nói, địa hạ này đầu vừa mới có khôi phục tiểu linh mạch, cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Lại nói, phóng nhãn vạn tinh hải thậm chí đến Nam Hải vực, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ liền Mạc Long lão tổ như vậy một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Liền xem như có ẩn tàng, cái kia cũng dự tính không nhiều. Trừ phi, hoang vực nơi này có ẩn tàng Nguyên Anh lão quái. Có thể Thẩm Luyện không cho rằng bản thân vận khí lại đen đủi như vậy. Nhìn xem linh mạch lần nữa khôi phục yên lặng, thân ảnh của hắn biến mất tại lòng đất, về tới chính mình sở tại động phủ bên trong. 8 năm trôi qua, hắn làm từng bước tu luyện, vẫn không có sở tới kim đan hậu kỳ bình cảnh, hắn đây là có sung túc thượng đẳng phẩm chất đan dược, cộng thêm viên mãn linh căn đại lực hấp thu tình huống dưới. Có thể nghĩ, những cái kia tấn thăng kim đan tu sĩ, tại một cái cảnh giới nhỏ dừng lại 7-8 chục, thậm chí hơn 100 năm, là cỡ nào bình thường. Lúc trước hắn theo kim đan sơ kỳ tiến giai trung kỳ, dùng hơn 20 năm thời gian, tổng hợp giữa hai bên tu luyện hoàn cảnh, Thẩm Luyện xem chừng hắn tiếp xúc mạc kim đan hậu kỳ bình cảnh, chỗ tốn hao thời gian hẳn là cùng phía trước như nhau. Liền này a, làm từng bước tu hành, yên tĩnh chờ đợi phong vân biến hóa. Thời gian, quá ổn,